Sử thượng tối cường người ở rể 22 chương 202 nộ triều thành quyết chiến kết thúc. Trương Tấn đại bại kỳ thực Huyền Vũ bá kim chắc cũng không phải nhất định phải cầm hạ Kim Sơn đảo. Vọng Nhai đảo đại chiến thắng, cầm hạ nộ triều thành chi về sau Kim Sơn đảo vấn đề liền không lớn. Hắn là một cách bảo thủ người, cũng sẽ không bởi vì thắng Vọng Nhai đảo chi chiến mà ở trong lòng coi rẻ thiên hạ. Kim Sơn đảo thủ tướng là Cửu Thiên Nguy Nghĩa Tử Cửu Hào. Có thể đàm luận không được trên cái gì danh tướng, nhưng là tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Huống hồ cách này đảo trên còn có 5.000 thủ quân. Huyền Vũ bá trong tay cứ việc có hơn 100 chiến thuyền thuyền hải tặc, hơn nữa có 4.000 người. Thế nhưng lính già chỉ có chính là không đến 500 người. Thừa lại hạ không phải tân binh chính là dân binh. Kim Sơn đảo một trận chiến này không có chắc chắn 8 phần 10 hắn là sẽ không đánh. Dù cho có đường luôn ở tay, dù cho bọn họ có thể giả trang trở thành hải tặc, thậm chí vì bảo thủ lý do, Huyền Vũ bá hạ lệnh hơn 1.000 người lái mấy chục chiến thuyền hải tặc hạm thuyền phản hồi Kim Thị bến tàu. Lúc này đây đi Kim Sơn đảo vẹn vẹn chỉ tới không đến 3.000 người mà thôi. Kỳ hạm bung tàu lên, đường luôn nói: Kim Trác Huyền, ngươi đã muốn đại hoạch toàn thắng, vì sao khuôn mặt trên không thấy được nửa điểm tiếu dung? Kim Trác đương nhiên là đang lo lắng Trầm Lãng an nguy, lo lắng nộ triều thành chi chiến. Đó mới là mấu chốt nhất. Nộ triều thành chi chiến thắng, Kim Thị gia tộc mới có tương lai. Nếu như thua, Vọng Nhai đảo chi chiến thắng cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Thế nhưng những lời này là không cần phải cùng Đường Luân nói. Đường Luân lại nói: Kim Trác Huyền, làm mặt ngươi đối ta thời điểm, vì sao nhãn chung không có bất kỳ cừu hận? Huyền Vũ bá Kim Trác nói: Ngươi ta ăn oán là tổ tông truyền xuống, đều là thân bất do kỷ, ta vì sao phải hận ngươi? Lời này vừa ra, Đường Luân không khỏi kinh ngạc. Kim Trác không hận hắn, thế nhưng hắn lại phi thường hận Kim Trác a, hận không thể rút gân lột ra. Kim Trác hận người rất ít, bao quát đối với thái thú Trương Sung nội tâm hắn cũng không có nhiều thiếu hận ý. Hắn hận nhất người chỉ có một, đó chính là Tô Nan Hầu Tước cùng Vũ An Phủ Bá Tước Tiết Thị. Cái này lưỡng gia đều là quan hệ thông gia, đều là minh hữu, kết quả cũng chính là cái này lưỡng gia thương tổn Kim Thị gia tộc sâu nhất, thậm chí hầu như đem Kim Thị đưa vào chỗ chết. Huyền Vũ bá Kim Trác cho tới nay đều là lấy chân thành đối người, tuyệt đối quân tử. Năm đó Tô Thị gia tộc ý đồ đầu nhập vào Đại Vương Tử Ninh Nguyên Vũ, còn chuyên môn viết một phong mật thư cho cha Kim Vũ bá Tước, khuyên bảo Kim Thị gia tộc cộng đồng sẵn sàng góp sức Ninh Nguyên hiến lên ngôi làm vua chi về sau. Phong mật thư này liền trở thành Tô Thị gia tộc một cách đáng sợ uy hiếp. Lời nói lời khó nghe, Kim Thị gia tộc hoàn toàn có thể cầm phần này mật thư đối với Tô Thị gia tộc muốn làm gì thì làm. Thế nhưng Kim Trác bá Tước không có làm như vậy. Tô Bội Bội gả cho hắn chi về sau, mới vừa nhắc tới phong mật thư này, Kim Trác coi như thây tử đem cái này phong thư thiêu hủy, biểu thị chính mình tuyệt đối sẽ không cầm phong mật thư này muốn mang bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới cái này ngược lại làm cho Tô Thị gia tộc không có sợ hãi. Làm quốc quân lộ ra đối phó Kim Thị gia tộc ý đồ thời điểm, Tô Thị gia tộc không kịp chờ đợi cùng hắn phân rõ giới hạn, xé bỏ lưỡng gia hôn ước, chi sau càng là không chút kiêng kỵ thương tổn Kim Thị gia tộc. Thây tử Tô Bội Bội mỗi khi nhắc tới chuyện này thời điểm, đều muốn dùng quả đấm đấm hắn hai xuống, trách hắn quá ngu. Năm đó vì sao phải thiêu hủy phong mật thư này? Nếu không thì cũng có thể gây khó dễ Tô Thị gia tộc. Đương nhiên là Tô Bội Bội nhắc tới mật thư việc, Kim Trác mới ở trước mặt nàng thiêu hủy. Chẳng qua nữ nhân luôn là không được giảng đạo lý, trong lòng các nàng rất minh bạch, nhưng miệng trên không nói đạo lý. Tô Bội Bội sở dĩ trách cứ Kim Trác, kỳ thực càng nhiều là nàng chính mình tâm lý hối hận. Thế nhưng nàng đương thời còn tuổi trẻ, hơn nữa mới vừa gả tới, trong lòng nhất định là hướng về nhà mẹ. Theo thời gian trôi qua, dần dần xem nhẹ lưỡng gia chân diện mục, nàng mới toàn tâm toàn ý đem mình làm Kim Thị gia tộc người. Bây giờ càng là cùng nương gia trở mặt thành thủ. Chi sau Tô Bội Bội liền đem cái này sự tình trở thành tiếc nuối cùng Trầm Lãng nói lên thật nhiều lần. Cho nên Trầm Lãng vừa muốn biện pháp. Hằng nhái ra năm đó phong mật thư này dù sao lưỡng ra là quan hệ thông gia. Kim thị gia tộc có thật nhiều Tô Tiến Hầu tước thơ đích thân viết. Đương nhiên, Trầm Lãng cũng không có đem phong mật thư này trở thành cỡ nào ghê gớm vũ khí. Chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Chủ nhân Kim Sơn Đảo lập tức phải đến. Kim Trung Đảo. Kim Trác Bá Tước nói đánh trước thăm dò hư thực, chưa chắc muốn đánh. Kim Trung nói. Đúng hạm đội còn không có tới gần Kim Sơn Đảo bến tàu. Đảo ở trên bọn hải tặc liền lớn tiếng hoan hô lên. Bởi vì này chút chiến thuyền bọn họ quá quen thuộc, chính là Đại Vương Cửu Thiên Nguy hạm đội. Đại Vương hạm đội tới. Các huyên đệ, Vọng Nhai Đảo đại chiến kết thúc làm sao mới kết thúc à? Đúng vậy à, 3 vạn người đánh mấy ngàn người đánh như thế nào lâu như vậy à? Mỏ vàng đại không được đại đảo ở trên hải tặc ong chào tới. Vẫn là Tấn Hải Bá Đường luôn lộ diện, hắn rời thuyền đăng trên Kim Sơn Đảo. Làm sao chỉ ít người như vậy? Đường luôn kinh ngạc nói. Cầu hào đâu? Trên bến tàu chiến thuyền đâu? Đảo ở trên tiểu hải tặc đầu mục muốn nói lại thôi. Lời này hắn không tốt nói a, bởi vì đại thủ lĩnh mang theo hạm đội đi. Đại vương mệnh lệnh là làm cho cầu hào lưu thủ Kim Sơn Đảo, kết quả hắn lại xuất lính hải tặc chủ lực đi. Cầu hào đại thủ lĩnh thân thể có chút khó chịu, được bệnh thương hàn, sợ lây cho người khác, cho nên tự giam mình ở trong một cái sơn động. Một hải tặc thủ lĩnh vội vàng nói. Dù sao cầu hào đại thủ lĩnh đây là cãi lời đại vương mệnh lệnh tư nhân tự đi. Mặc dù hắn cảm thấy cầu hào đại thủ lĩnh làm được không sai. Cái này Kim Sơn Đảo an toàn có phải hay không? Đánh sắm không có. Căn bản không cần phải. Phóng 5.000 người ở chỗ này coi chừng 1.000 người đã đủ. Đường luôn lớn tiếng nói. Ngươi không muốn hống ta. Các ngươi đại vương không có tới. Nói cho ta chân tướng không có gì ghê gớm. Dứt lời, Đường Luân trực tiếp ném qua một túi kim tệ. Tên hải tặc kia thủ lĩnh nói. Cầu hào đại thủ lĩnh không được biết rõ làm sao nghĩ. Hắn dĩ nhiên cảm thấy Nộ Triều Thành gặp nguy hiểm. Cho nên mang theo hạm đội đi Nộ Triều Thành, cho dù có người muốn đánh Nộ Triều Thành cũng đánh không xuống a. Cái kia nữ ma đầu vô địch thiên hạ. Đường Luân nói. Đừng nói nhảm. Ngươi gọn gàng làm nói cho ta. Hiện tại Kim Sơn Đảo còn lại có bao nhiêu người? 1.000 người. Tên hải tặc kia thủ lĩnh đảo. Đường Luân tức thì tê cả ra đầu. Mới 1.000 người, nói cách khác. Cầu hảo mang theo 4.000 người đi. Giết trở lại Nộ Triều Thành, cái này Kim chắc vận khí phải nói là tốt. Vẫn là không tốt đâu. Kim Sơn Đảo liền thừa lại hạ 1.000 người. Đánh độ khó giảm mạnh. Thế nhưng Trầm Lãng muốn đoạt Nộ Triều Thành. Phía trước có Cửu Yêu Nhi. Phía sau có Cửu Hào. Chẳng phải là chết không có chỗ chôn? Bất quá. Cái này Trầm Lãng là một tiểu bạc kiểm a. Vạn nhất hắn cùng Cửu Yêu Nhi có nhất chân đâu? Thế nhưng Cửu Yêu Nhi nghe nói không yêu thích nam nhân. Thế nhưng cái này chủng sự tình ai nói chắc được đây? Trầm Lãng căn bản thì không phải là phổ thông nam nhân a. Không thể không nói, việc không liên quan đến mình chi về sau, Đường Luân tư duy cũng thay đổi được lớn mật. Thiên mã hành không tưởng tượng, ngược lại mới tới gần chân tướng, đương nhiên chỉ là tới gần mà thôi. Mới 1.000 người, các ngươi đây là điên sao? 1.000 người thủ ở Kim Sơn Đảo sao? Quang thợ mỏ thì có mấy ngàn người a? Đường Luân nổi giận nói. Tên hải tặc kia thủ lĩnh nói. Những thứ kia thợ mỏ đều là ngài nhà người a. Lại có cái gì quan trọng hơn Huyền Vũ Phủ Bá Tước? Nhưng thật ra cũng có 1-2 ngàn tù binh ở chỗ này. Nhưng hắn nhóm không biết nhiều nhu thuận a. Chúng ta 700 người ở mỏ trên trông coi. Dư giả. 700 cái hải tặc ở hầm mỏ, nói cách khác. Thủ bến tàu hải tặc chỉ có 300 người. Cái kia Kim Trác cầm hạ Kim Sơn Đảo chẳng phải là dễ dàng cầm hạ Kim Sơn Đảo chi về sau. Mình cũng liền có thể trở về ra. Đối với Trầm Lãng nhân phẩm Đường Luân là vạn vạn không thể tin được. Thế nhưng đối với Kim Trác nhân phẩm, hắn lại là vạn vạn tin tưởng. Hắn nói sẽ thả chính mình trở về ra, liền nhất định sẽ làm được. Vì vậy, hắn nghiêm mặt mắng. các ngươi thực sự là quá làm càn. Ta đây chuyến tới là cho các ngươi vận lương thực tới. Không nghĩ tới đảo trên liền 1.000 người này. Ta đi ngẫm lại biện pháp. Xem có thể hay không cho các ngươi tăng một ít nhân thủ. Tăng cường phòng ngự. Tên hải tặc kia thủ lĩnh trong lòng không cho là đúng. Thế nhưng nghe được vận lương thực. Tức thì mừng rỡ trong lòng nói. Làm phiền tấn hải bá. Trở lại buồng nhỏ trên tàu chi sau. Đường Luân nói. Kim Trác Huyên. Ta thật không biết nên như thế nào hình dung vận khí của ngươi này thì Kim Sơn đảo trên cũng chỉ có 1.000 hải tặc. Hơn nữa còn chia làm hai nhóm. Bến tàu trên 300. Hầm mỏ 700. Kim Trác không có hoan hỉ. Mà là khẩn trương hỏi Cửu Hào đâu, hắn cùng mặt khác 4.000 hải tặc đi đâu. Trong Đường Luân kinh ngạc nói. Cửu Hào đi Nộ Triều Thành. Tức thì Kim Trác sắc mặt kịch biến. Đường Luân nói. Kim Trác Huyên. Tiếp xem ta biểu hiện. Cầm hạ Kim Sơn đảo dễ dàng thế nhưng ngươi muốn nói lời giữ lời. Phóng cha con chúng ta trở về ra. Kim Trác bá tước lắc đầu nói. Không được. Kim Sơn đảo không đánh mọi người chuẩn bị. Hạm đội tốc độ cao nhất đi Nộ Triều Thành. Đường Luân kinh ngạc nói. Kim Sơn đảo chỉ lát nữa là phải lấy xuống. Tựu như cùng mép thịt béo. Ngươi nói không cần là không cần. Kim Trác Tây Thanh nói. So với ta con rể mệnh. Kim Sơn đảo lại coi là cái gì khoảng khắc về sau. 50.000 cân lương thực mang lên Kim Sơn đảo bến tàu. Bên trong không có độc. Nhưng về sau cả nhánh hạm đội buồm trương đầy tốc độ cao nhất nhằm phía Nộ Triều Thành. Cứ như vậy. Vì trầm lãng khả năng tồn tại nguy hiểm. Kim Trác bá tước trực tiếp buông tha dễ như trở bàn tay Kim Sơn đảo. Đường Luân trầm mặc. Có thể đây cũng là nhất chủng nhân cách mị lực. Kim Trác bá tước hoàn toàn lòng nóng như lửa đốt. Cầu hào 4.000 hải tặc dĩ nhiên thẳng hướng Nộ Triều Thành. Cái này đối với trầm lãng là cự đại nguy cơ. Hơn nữa ý vị này địch nhân nhìn ra trầm lãng kế hoạch. Lãng nhi, ngươi ngàn vạn lần không nên có việc. Ngươi chịu đựng, vi phụ tới ngay. Nộ Triều Thành bên trong Trương Tấn 6.000 tinh nhuệ, như thủy triều hướng phủ thành chủ, chủ thành bảo phóng đi. Theo thiên thượng nhìn tiếp, dường như thiết giáp như thủy triều. Đây là Nộ Triều Thành quan quân. Mặc dù so sánh lại không được trên biên quân. Nhưng là cực kỳ tinh nhuệ. Chí ít vượt lên trước đại bộ phận quý tộc tư quân. Trương Tấn cưới ở chiến mã lên, cả người nhiệt huyết sôi trào. Phụ thân, ngươi thấy sao? Hải Nhi kiến công lập nghiệp, đang ở sáng nay. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở về sau, lập tức phải thành công. Hải Nhi nhất định phải đem trầm lãng cùng hải tặc toàn bộ chém tận giết tuyệt. Hải Nhi nhất định khiến ngài thành lập hiếm có phong công vĩ nghiệp. Hơn 100 năm trước Kim Chủ bá tước có thể làm được sự tình. Ngài cũng có thể làm được. Hải Nhi nhất định nhất chiến công thành. Đem ngài đưa đến Diễm Châu Hạ Đô Đốc bảo tỏa lên. Nhất định khiến ngài phong hầu bái tướng. Ngài luôn miệng nói trầm lãng có bao nhiêu gia sắc. Ta sẽ hướng ngài chứng minh. Ngài Nhi tử mới là xuất sắc nhất. Ba cái Nhi tử chung. Ta Trương Tấn mới là xuất sắc nhất. Trầm lãng chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu, hắn so với ta tới cái gì cũng không phải. 6.000 tinh nhuệ hành quân, toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Nộ Triều Thành hai bên cửa hàng, tất cả phòng ở toàn bộ cửa sổ đóng chặt. Chuyện này, đây là muốn biến thiên sao? Nộ Triều Thành lấy sau chẳng lẽ muốn trở thành nhà quốc lãnh thổ? Ngàn vạn lần không nên. A, tội ác chi thành không tốt sao? Tự do chi thành không tốt sao? Trong thành chủ phủ truyền đến từng đợt kêu đánh tiếng kêu. Nghe vào tiếng giết chấn động thiên, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng thực tế lên. Trầm lãng cùng Cửu Yêu Nhi quân đội đều ở đây hướng về phía không khí loạn kêu. Lẫn nhau gơ binh khí trục loạn. Một thân ảnh xông vào. Nàng xem như là Trầm lãng dành riêng bảo tiêu, Hoàng Phượng. Lần này Trầm lãng đánh Nộ Triều Thành, đi cùng mà đến còn có Thiên Đạo hội mấy chục danh cao thủ, mấy chục danh quản sự. Một khi Trầm lãng cầm hạ Nộ Triều Thành, bọn họ sẽ trong thời gian ngắn nhất tiếp quản Nộ Triều Thành buôn bán trật tự. Trương Tấn đã xuất binh. 6.000 tinh nhuệ chính đánh tới, Trầm lãng mừng rỡ trong lòng. Rốt cuộc tới a này lúc. Cửu Yêu Nhi không nói hai lời. nhặt lên hai chi ruột đầu đao muốn xông ra đi. Trầm Lãng nói, ngươi làm sao? Cửu Yêu Nhi nói, đánh ra. Trầm Lãng nói, ngươi điên sao? Có thật tốt tỏa thành không thủ, nhưng phải chủ động xuất chiến. Cửu Yêu Nhi gằn từng chữ, ta không yêu thích diễn đùa giỡn, ta không yêu thích phòng thủ, nhìn ra. Nếu không thì ta sẽ bị ngươi ngủ được nửa chết nửa sống. Cửu Yêu Nhi ánh mắt hướng Từ Thiên Thiên trông lại, lộ ra khó được ôn hòa nói, Từ Thiên Thiên, ngươi cửu nhân là Trương Tấn đúng không? Ta đây phải đi cho ngươi báo thù. Trầm Lãng, cái này thành bảo giao cho ngươi, ta cũng sẽ không bao giờ tiến đến. Nhưng về sau, cái này nữ ma đầu liền mang theo 2000 dòng chính tinh nhuệ trực tiếp đánh ra. Hai cái siêu cấp chân dài to chạy, so với chiến mã còn nhanh hơn. Ngươi hỏi nàng vì sao không cưới ngựa, nàng hai chi ruột đầu đao cộng lại hơn 200 cân. Chiến mã thực sự không chạy nổi a. Trầm Lãng nhìn Từ Thiên Thiên nói, người nữ nhân này đầu óc có bệnh. Từ Thiên Thiên con mắt đỏ lên nói, đầu óc ngươi mới có bệnh. Nàng là thế giới trên nhất ghê gớm người, căn bản cũng không có nam nhân xứng đáng trên nàng. Ngươi càng thêm không xứng. Dứt lời, nàng hướng tỏa thành sông lên đi. Nàng phải đứng ở tối cao chỗ quan sát Cửu Yêu Nhi đại chiến Trương Tấn. Trương Tấn 6000 tinh nhuệ, khoảng cách chủ thành bảo càng ngày càng gần, trong lòng hắn càng ngày càng kích thích. Toàn thân nhiệt huyết hầu như đều muốn bão ra. Khoảng cách pháo đài lớn còn có mấy trăm mét thời điểm, hắn liền phóng tiếng hét lớn. Trầm Lãng tiểu nhi, ngươi đi ra cho ta chịu chết. Trầm Lãng, nạp mạng đi Trầm Lãng. Ngươi tự cho là diệu kế an thiên hạ, nhưng không biết nhất cử nhất động của ngươi đều bị cha ta toán chết. Nơi đây sẽ là của ngươi tử địa. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Huyền Vũ phủ bá tước Kim thị gia tộc, kể từ hôm nay triệt để theo thế giới này trên xóa đi. Ta gia tộc họ Trương quật khởi, đang ở sáng nay giết. Giết. Giết! Trương Tấn điên cuồng hét lên, sát khí xông thiên. Nhưng sau hắn nhìn thấy vua hải tặc cửa lâu đài tiếng giết xông thiên, tuôn ra tới một vệt ánh sáng ảnh. Cái này quang ảnh tốc độ quá nhanh, khí thế quá mạnh, hầu như xem không được rõ ràng bóng người. Thế nhưng cái này ngất trời sát khí, cái này nổ tung vóc người, cái này hai cái siêu cấp dáng dấp chân, nhất là hai chi ruột đầu đao, thật sâu bán đứng người tới thân phận. Ma La Sát nữ ma đầu dũng mãnh vô địch Cửu Yêu Nhi thế nào lại là nàng? Nàng không phải đã chết sao? Ta rất nhiều thủ hạ nhìn tận mắt nàng chết à? Lẽ nào nàng đang diễn đùa giỡn? Nàng như vậy vô địch dũng tướng cũng sẽ diễn đùa giỡn? Nàng tại sao muốn phối hợp Trầm Lãng diễn đùa giỡn? Chẳng lẽ nàng cũng bị Trầm Lãng ngủ phục? Trương Tấn cảm giác được từng đợt run rẩy. Thế nhưng rất nhanh, hắn càng thêm dâng lên ngất trời ý chí chiến đấu. Đều nói ngươi Cửu Yêu Nhi vô địch thiên hạ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng thật lợi hại. Ta Trương Tấn cái này tới gặp gỡ ngươi cái này nữ ma đầu. Thế nhưng còn không có đợi được hắn xông ra, chung quanh trung thành tướng sĩ ngay lập tức sẽ đưa hắn bảo hộ trong người sau. Bảo hộ tướng quân, bảo hộ nhị công tử, mấy trăm danh tướng sĩ tức thì đem Trương Tấn bao quanh bảo vệ. Cửu Yêu Nhi xung phong tốc độ quá nhanh. Nàng dòng chính mấy trăm tên nữ võ sĩ cưới ngựa, nàng làm chủ tướng lại bỏ qua hai cái chân dài to chạy như điên. Nhưng là lại so với cưới ngựa còn nhanh hơn. Trong giây lát nàng một cái người vọt thẳng hướng Trương Tấn 6000 đại quân. Cái kia tư thế thực sự là quá kinh người. Cái này có nhất chủng ta một cái người vây quanh các ngươi 6000 người khí thế, liền phảng phất nhất đầu tiền sử bạo long chợt nhảy vào bầy sói. Trong lúc đó, bạch trong tay nàng hai ruột đầu đao điên cuồng mà xoay tròn. Không có chiêu thức, mẹ hắn muốn chiêu thức gì à? Chính là quạt điện a. Thậm chí tốc độ này nhìn qua so với quạt điện còn nhanh hơn a. Nhịp thiên vũ khí chiến cứ như vậy Cửu Yêu Nhi một cách người nghiền ép lên đi. Qua chi chỗ địch nhân không muốn nói tổn thương nàng một cọng tóc gáy, liền dựa vào gần nàng làm không được. Hai chi ruột đầu đao hầu như xoay tròn được dày không ra phong. Chu vi hai thước bên trong toàn bộ trở thành địa ngục, không ai đỡ nổi một hiệp. Qua chi chỗ bất kỳ người nào đều là thịt nát xương tan. Chết không toàn thây chính là giết. Giết. Giết cái này căn bản không phải vô địch dũng tướng. Đây cơ hồ là một cái cỗ máy chiến tranh. Liền phảng phất một chiếc mẫu xe tăng. Cứ như vậy nghiền ép lên đi. Mặc kệ ngươi có mặc hay không áo giáp, mặc kệ ngươi xuyên nhiều giày áo giáp, ta chính là một đao. Mặc kệ bổ chúng nơi nào, toàn bộ nhất đao lưỡng đoạn. Ở ta cửu yêu nhi đao xuống, không có toàn thây qua chi chỗ, khắp cả người thi hài. Trên đầu tường Từ Thiên Thiên còn có Trầm Lãng, hoàn toàn xem ngây người. Da đầu từng đợt tê dại. Nhất là Từ Thiên Thiên thấy lại có một chiều ý. Trong thiên hạ, vẫn còn có như thế người nghịch thiên, hơn nữa còn là một nữ nhân. Trầm Lãng cũng xem thạch. Kháo cái này chủng nữ chiến thần. Dĩ nhiên ngủ qua ta, vì sao ta cảm thấy tốt, cảm giác kiêu ngạo à, hơn nữa dĩ nhiên sống sót còn không có bị nàng giết chết mà Kim Sĩ Anh cũng hoàn toàn thấy cả người run rẩy. Hắn lúc đầu cảm thấy cửu yêu nhi danh tiếng tuy là lớn thế nhưng hắn vẫn có thể đánh một trận. Dù sao, hắn cùng cửu kiêu giao thủ qua. Hiện tại hắn triệt để biết, may mắn cô ra bị cửu yêu nhi ngủ qua, may mắn cô ra an bài xong tất cả. Bằng không Kim thị gia tộc mang tới cái này 2.000 người. Căn bản thí dụng cũng không có. Chưa tới một canh giờ. Cũng sẽ bị giết được sạch sẽ. Thảo nào cửu yêu nhi cho tới bây giờ không hỏi địch nhân lại có bao nhiêu người, chỉ hỏi địch nhân ở nơi nào. Cũng căn bản không hỏi địch nhân là người nào. Hai duyệt đầu đao huy vũ quá khứ. Ai cũng trở thành lệ duyệt. Tên cái gì cũng không đáng kể. Chọn giết hai phần trung cửu yêu nhi dòng chính quân đội xông lên. 2.000 danh dòng chính vũ sĩ cơ bản trên đều là đàn bà. Mỗi một lần đều uy phong bát diện. Điên cuồng xung phong liều chết, những nữ nhân này võ công không cao lắm. Thế nhưng thân trên lại cảm hóa cửu yêu nhi khí chất. Cái kia cổ sát khí sông thiên, cái kia cổ có ta vô địch khí khái, tưởng chừng như là cực thấp xứng bản cửu yêu nhi. Kim Hối ở bên cạnh nói, cô ra, chúng ta còn đánh sao, ý kia là chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước sĩ binh muốn xông ra đi trợ chiến cửu yêu nhi sao? Trầm Lãng ngấm lại, lắc đầu nói, toán, ta sợ cái này nữ ma đầu giết điên, địch ta không được phân, thuận liền đem chúng ta người cũng làm thịt một nhóm. Đây mới là cá nhân võ đạo cùng chiến trường võ đạo kết hợp đỉnh phong. Thảo nào cửu thiên nguy dung không được hạ nàng. Nếu muốn biện pháp diệt trừ nàng. Cái này người quá mạnh, đã nghiêm trọng uy hiếp được họ cửu gia tộc địa vị. Mấy trăm danh dòng chính tướng sĩ liều mạng bảo hộ Trương Tấn. Che già măng mọc mà che ở phía trước. Nhưng mà tất cả đều là vô ích. Dễ dàng đã bị cửu yêu nhi giết xuyên. Ngăn ở Trương Tấn người trước mặt càng ngày càng thiếu, càng ngày càng thiếu. Rất nhanh cửu yêu nhi liền giết đến Trương Tấn trước mặt. Chân của nàng xuống, rậm rạp đều là thi thể, không được thi thể nguyên vẹn. Trương Tấn cưới tại trên ngựa. Nội tâm của hắn đang run rẩy, hắn ra đầu ở tê dại. Thế nhưng, hắn không thể lui lại, hắn cũng sẽ không lui lại. Người nhu nhược mới lui lại, cửu yêu nhi dừng lại, ngược lại lui lại mấy chục bước. Cái này là ý gì? Đây là làm cho Trương Tấn cưới ngựa bắn vọt đi đụng nàng. Cái này nữ ma đầu thực sự là cuồng ngạo a. Trương Tấn cảm giác được mình đã bị nhục nhã. Cửu yêu nhi, ngươi tuy là rất mạnh, nhưng ta Trương Tấn cũng không phải không chịu nổi một kích. Ngươi dĩ nhiên như này nâng đại vậy cũng đừng trách ta thắng không anh hùng. Ta chiến mã chạy nước rút lực lượng đâu chỉ mấy ngàn cân, ngươi coi như cường thịnh trở lại, cũng là huyết nhục chi khu. Ta không tin ngươi chống đỡ được, nhưng về sau, Trương Tấn quay hướng bến tàu bắt đầu lui lại. Đủ lui lại hơn 200 mét. Đây là thích hợp nhất chiến mã chạy nước rút khoảng cách. Toàn bộ chiến trường đều dừng lại. Khoảng không ra một tảng lớn địa. Lưu cho Trương Tấn cùng cửu yêu nhi một trận chiến. Điều khiển Trương Tấn. Ít nhất. Bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tốc, gia tốc. Gia tốc đến mức tận cùng, trong nháy mắt tốc độ đạt được kinh người 20 mét mỗi giây. Đây là nhất thất thiên lý mã, chiến mã thêm trên Trương Tấn trọng lượng có chừng hơn 1.000 cân. Cho nên cái này xông lên tốc độ cơ hồ tương đương với một chiếc vận tốc 72 cây số ô tô đụng vào. Giết giết giết, Trương Tấn giơ lên chiến đao. Thôi động chiến mã. Mang theo không gì sánh được tốc độ kinh người. không gì sánh được kinh người lực lượng. Hướng Cửu Yêu Nhi xông tới đi. Hướng nàng chém giết đi. Tức thì tất cả mọi người ngừng hô hấp. Có người lại có huyết nhục chi khu. Ngăn trở Thiên Lý Mã xông tới Cửu Yêu Nhi. Ngươi không né Cửu Yêu Nhi cứ như vậy đứng tại chỗ. Mặc cho Trương Tấn cưới Thiên Lý Mã xông lên. Khoảng cách 10 thước. 5 thước. Một mét mãnh liệt va chạm Cửu Yêu Nhi không hề động đao, mà là chợt một quyền đập đi. Ầm một tiếng vang thật lớn, cái này Thất Thiên Lý Mã hét thảm một tiếng. Cao lớn nghìn cân thân thể trực tiếp bay ngang đi ra ngoài, miệng phun tiên huyết, gân cốt gãy đỏ triệt để chết đi. Trên lưng ngựa Trương Tấn trực tiếp té bay ra ngoài. Nhưng, vẻn vẹn té bay ra nửa thước, liền trực tiếp bị Cửu Yêu Nhi lăng không nắm trong tay. Trương Tấn rất mạnh nhưng này lúc, tựu như cùng một con gà con giống nhau bị bắt nâng tại không trung. Trương Tấn rất mạnh thế nhưng ở Cửu Yêu Nhi nhãn chung, hắn cùng Trầm Lãng không có gì khác biệt. Đều là yếu vê chiến đấu, từ đâu tới chiến đấu. Cho tới bây giờ đều chỉ có mưu sát nhất khắc chung sau kết thúc chiến đấu nộ triều thành chi chiến kết thúc Trầm Lãng cùng quân đội của hắn. Liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Chiến đấu liền kết thúc. Sử thượng tối cường người ở rể 22 chương 203 sách mới tháng kết thúc. Muôn vàn cảm khái. Chư vị tiến đến nhìn một cái thứ ba càng đã tuyên bố. Bản tháng nhất sau nhất thiên như trước một vạn cửu đổi mới. Sách mới tháng cuối cùng kết thúc ở đây nghĩa là giai đoạn bị coi là sách mới bên ghi đi an ý mơ. Nơ. Ta cũng phấn chiến đến nhất sau không có tồn cảo. Một cái tháng đổi mới 500 ngàn chữ nhiều bạn cứ bảo lão có tồn cảo. Đăng kiểu câu mồi. Thực ra thấy oan cho lão quá. Người ta viết vất vả lắm 500 ngàn chữ bây giờ quay đầu nhìn. Đều cảm thấy tê cả da đầu. Thậm chí viết cái này đơn chương thời điểm. Đều sức cùng lực kiệt hai một cái tháng 500 ngàn chữ. Đột phá ta lịch sử ghi lại các viễn thông. Công nhận lão châu thật. Quá nể ta làm sao làm được a, ngấm lại đều có chút khó tin. Một cái tháng ta đại khái ra khỏi 2-3 lần môn, nghĩa là lão giống kim một thông đó mơ. Nơ. Nhốt mình trong phòng viết sách. Khiếp thật, một lần đi bệnh viện mở chợ ngủ thuốc. Một lần đi tiếp theo mua bảo hiểm cũng thông minh ghê, mua hẳn bảo hiểm cho bản thân. Chắc sợ đột quỵ nhưng sau tất cả thời gian đều ở đây máy tính trước mặt. Bao quát ăn. Một số thời khắc thậm chí ở thư phòng nệm trên ngủ. Không bán thảm bởi vì tâm lý rất sung sướng a. Tuy là bị mất ngủ quấy nhiễu nhưng vẫn là rất sung sướng. Bởi vì kịch tình viết thoải mái, viết lưu loát. Ngẫu nhiên đầu mông lung, mấy chén trà đậm xuống phía dưới liền nhẹ nhàng khoan khoái. Cà phê thật sự là không dám uống. Cái này mất ngủ chính là uống siêu nồng cà phê uống được. Sách mới bảng vé tháng đệ nhất không có bắt được. Ở nhất sau hai thiên ném. Mặc dù có tiếc nuối nhưng là không có gì. Tuy là chúng ta không sai biệt lắm đồng thời xuất đạo. Nhưng huyết hồng lão đại là thần tượng của ta ấy bị thua lão huyết hồng quyển sách này thành tích chí ít đối với ta bản thân mà nói cũng không tệ lắm. Trưng bày thì 24 tiếng đồng hồ thủ đặt 8.000. Một cái tháng sau cao đính 1 vạn cửu. Đều đặt 1 vạn 3. 24 tiểu thì truy đặt 9.650, nơi đây nhất cần muốn cảm tạ. Chính là ta áo cơm phụ mẫu. Cũng chính là các ngươi cảm tạ chư vị ăn công thưởng cơm ăn cảm tạ. Cái này tháng, ta muốn xông một cái vé tháng tổng bảng trước 10 cố lên a, khẩn cầu mọi người xuất thủ tương trợ, bánh ngọt duy nhất có thể lấy ra chính là chăm chỉ. Chính là liều mạng. Ta cho tới bây giờ không được bạo nổ càng bởi vì ta mỗi một ngày đều ở bạo nổ càng cố gắng duy trì là tốt rồi a. Lão cố quá là đứt gánh giữa đường đó mơ. Nơ. Khẩn cầu mọi người hỗ trợ giúp ta giúp một tay bánh ngọt cảm ơn không hiểu bỗng nhiên thủ khấu tạ cáp viễn thông. Lão này khá là đáng nể a. Rất cần nhiều tác giả như lão hơn. Sử thượng tối cường người ở rể 22 chương 204 chương tấn chết chương thị thương thiên phong nộ triều thành chủ thành bảo bên trong. Bốn cái nổ giang quân thiên hộ quỳ gối Trầm Lãng trước mặt, còn có hai cách đã chết. Chết như thế nào? Cửu Yêu Nhi nghiền ép lên đi thời điểm. Cái kia hai cái thiên hộ chạy trốn được chậm một chút. Vì vậy bị cắt thành mấy khúc.

bởi vì vừa rồi Trương Tấn chết cho nàng mang đến giải thoát, nhưng cũng không có cho nàng mang đến bao nhiêu vui sướng. Phụ thân Tử Quang Duân chết, Tử gia diệt môn tai họa. Cứu bên ngoài căn bản hay là bởi vì Tử Quang Duân chính mình được voi đòi tiên. Nếu không phải Tử gia cao hơn leo, điên cuồng mà đi đắc tội Trầm Lãng, như thế nào lại phá sản như không phá sản? Trương Thị như thế nào lại vì bất hối hôn mà tang vợ? Giết Tử Quang Duân, hỏa thiêu Tử gia đây. Hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Như nàng phải tiếp tục báo thù. Cái kia giết chết Trương Sung Chi sau đâu lại giết Trầm Lãng sao? Ta không báo thù, ta cũng nữa không báo thù. Tử Thiên Thiên ôm Cửu Yêu Nhi khóc sống. Rất nhanh, nước mắt ướt nhẹp Cửu Yêu Nhi ngực. Điều này làm cho cảm giác của nàng càng thêm quái dị. Mà Trầm Lãng đứng ở cửa sổ trước mặt, tiếp tục dùng ốm nhòm nhìn bung tàu trên dập đầu khóc thét Trương Xuân Hoa. Thật sâu thở dài một tiếng. Trương Sung Thái Thú, ngươi lợi hại a. Trương Xuân Hoa như trước quỳ gối bung tàu lên, như trước hướng Nộ Triều Thành phương hướng dập đầu. Trầm Lãng, van cầu ngươi bỏ qua cho ca ca ta tính mệnh. Van cầu ngươi đừng giết Trương Tấn a. Cửu Hào hạm đội càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Trương Xuân Hoa vẫn như cũ dập đầu cầu tình, toàn bộ cái trán máu me đầm đìa. Trương Tấn ở bạch sắc tỏa thành trên hô to. Không có ai nghe. Hắn vì nhắc nhở phụ thân Trương Sung trực tiếp theo tỏa thành trên nhảy mà xuống. Hy vọng dùng tự sát gây nên Cửu Hào hạm đội ở trên chú ý. Nhưng vẫn không có người thấy. Cứ như vậy lừng lấy chết đi. Rồi lại lộ ra được vô thanh vô tức. Lôi Châu quần đảo đệ nhị đại đảo. Thiên Phong đảo. Một chi hạm đội ở chỗ này cặp bờ. Đảo trên có một tòa không lớn tỏa thành, hầu như xây dựng ở vách đá thẳng đứng chi lên. Tòa hòn đảo này, sấp xỉ 1.700 km vuông. Đảo trên có một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, còn có một cái to lớn xưởng đóng tàu. Tỏa thành bên trong Trương Sung ở tầng cao nhất, một cái người cầm quân cờ, mình và chính mình đánh cờ. Một viên quân cờ rơi xuống. Hắn ở chỗ này đã chờ mười mấy giờ. Không có tin tức tới. Không có tin tức chính là tin tức xấu. Trương Sung bình kịch. Nước mắt không ngừng rơi. Mưu kỳ thượng, đắc kỳ trung, mưu kỳ trung, đắc kỳ hạ. Sử thượng tối cường người ở rể 22 chương 205 cầu yêu nhi quyết biệt từ thiên thiên thuộc sở hữu Trương Sung Thái Thú ngưu bức Trương Sung Thái Thú lời hại Trầm Lãng một mạch lặp lại những lời này. Nhưng sau từng đợt thở dài, Kim Hối cùng Trầm Thập Tam không hiểu. Chúng ta đã đại hoạch toàn thắng a. Cô ra vì sao còn phải nói như vậy đâu, hơn nữa còn một bộ vô hạn tiếc nuối dáng vẻ. Chẳng qua Trầm Lãng rất nhanh thoải mái, bắt đầu hưởng thụ thắng lợi mang tới vui sướng. Nộ Triều Thành thương nhà thực sự là tâm lớn. Chiến tranh mới vừa kết thúc, liền khẩn cấp khai môn việc buôn bán. Hơn nữa Trầm Lãng trực tiếp thu được mấy chục phần bái thiếp. Toàn bộ là tới tặng quà. Hết thảy lễ vật Trầm Lãng đều ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng sau triệt để mở rộng tầm mắt. Kỳ chân dị bảo thực sự là vô số kể a. Chẳng qua khá là đáng tiếc, dĩ nhiên không có ai tiến mỹ nữ. Ngươi cảm thấy ta Trầm Lãng giống như là như thế giữ mình trong sạch người sao? Thư Thục cho Trầm Lãng rót một ly trà. Nàng vẻ mặt hạnh phúc, đến cái tuổi này lại vẫn mang thai, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Đương nhiên ở Trầm Lãng xem ra 36-37 tuổi một chút cũng không được lớn. Chính là nữ nhân tốt nhất tuế nguyệt. Căn bản đàm luận không được trên lão bảng Hàm Châu a. Trầm Lãng mượn cơ hội dùng quang xem một cách trong bụng của nàng thai nhi, phi thường khỏe mạnh. Thực sự là vì An Tái Thiên vui vẻ. Hắn quá khó khăn, là một cái phiêu hốt bất định sứ mệnh, đủ ở cửu nhân bên người mai phục vài chục năm. Hơn nữa mười mấy năm qua, An Tái Thiên kỳ thực đối với báo thù rửa hận không dám ôm hy vọng. Nhưng không nghĩ tới thật thành công. Nằm vùng ở cách này thành bảo trọn vài chục năm, không nghĩ tới này thì cách này thành bảo dĩ nhiên thành vì mình ra. Cho nên cách này vị luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên thực sự là lệ rơi đầy mặt. Dĩ nhiên nói liền cười. Sau đó nói lấy vừa khóc. Lão chủ nhân à, ngươi trên trời có linh thiêng chứng kiến sao? Cô ra vì ngài báo thù. Phụ thân à, ngài trên trời có linh thiêng chứng kiến sao chúng ta vì ngài báo thù. Trầm Lãng cười nói, An Thúc, ngài khuôn mặt hủy dung, so với Hoàng Phượng càng khó coi hơn. Làm sao lại có thể tìm tới Thư Thục tiểu thư đại mỹ nhân như vậy à? Hoàng Phượng liền đứng ở bên ngoài, không chút biểu tình. Người luyện võ sẽ không hề bận tâm, nếu không thì nàng sớm đem Trầm Lãng đánh chết 10 lần. Trầm Lãng thở dài nói, quá không công bằng a. Ta biết một người bạn cũng hủy dung, kết quả cả đời cũng không tìm tới lão bà. An Tái Thiên nói, đó là bởi vì ngươi người bạn kia không có gặp phải tuyệt cảnh. Chỉ có ở tuyệt cảnh bên trong mới sẽ có vẻ nhân tâm đáng quý. Có đạo lý, có thể ta người bạn kia tâm tình cũng không đúng đi. Thư Thục nói, Cầu Thiên Nguy là một biến thái. Ở ta mang thai phía trước thường thường dằn vặt ta. Mỗi một lần đều là đạo sĩ chữa thương cho ta. Ta cảm thấy hắn cái này người rất tốt. Trầm Lãng nghe ra ý tại ngôn ngoại. Chuyện này, đây là Thư Thục đem đạo sĩ cho ngủ. Ngưu Bức Trầm Lãng nói, Cửu Thiên Nguy không có hoài nghi sao? Thư Thục nói, hắn là một cái phi thường tự phụ người, cảm giác mình mị lực vô cùng. Đạo sĩ có xấu như vậy, như vậy lôi thôi, phủ thành chủ nữ nhân đều ghét bỏ hắn. Cửu Thiên Nguy đại khái cảm thấy ta xem không được trên hắn đi. Trầm Lãng liếc mắt nhìn An Tái Thiên, một chút cũng không được lôi thôi a, mỗi một cây râu đều cắt tỉa bóng loáng tỏa sáng a, đầu tóc cũng cẩn thận tỉ mỉ, trên người đạo bào mặc dù là vải bố thế nhưng cũng giặt hồ được sạch sẽ. Ai có nữ nhân chính là không giống với a, đương nhiên ta Trầm Lãng càng không giống với. Bên cạnh ta có mười mấy cái mỹ nữ chiếu cố, như không phải vì hình tượng, đại khái trên hết bồn cầu sau cái mông đều có muội tử hỗ trợ tắm. Trầm Lãng nói, thím, Thư thị gia tộc cũng là danh môn vọng tộc, ngài muốn về thăm nhà một chút sao? Thư Thục lắc đầu nói, không trở về, ta sớm đã trở thành gia tộc sỉ nhục ở nơi này chủng thư hương môn đệ. Nữ nhân hẳn là đang bị làm bẩn phía trước liền tự sát bảo trụ danh tiết. Ta loại nữ nhân này xem như là không biết xấu hổ. Trầm Lãng không có mở lời an ủi. Người nữ nhân này nhận hết đau khổ, đã cường đại đến không cần thoải mái. Thế nhưng Trầm Lãng biết, đương thời nàng còn có một đôi nhi nữ, làm sao tự sát lại nói dựa vào cái gì muốn tự sát? Trầm Lãng cầm bình trà nhỏ, ở An Tái Thiên cùng đi xuống, bước chậm ở cái tòa này to lớn tòa thành bên trong. Vì kiến tạo tòa pháo đài này, Cửu Thiên Nguy chọn dùng vài chục năm, vận dụng nhân lực đạt được mười mấy vạn người lần. Thực sự là phòng thủ kiên cố a. So với Huyền Vũ phủ bá tước tòa thành cao hơn, còn dày hơn. Cửu Thiên Nguy là dự định đem tòa pháo đài này trở thành họ Cửu gia tộc trăm năm cơ nghiệp. Nhưng bây giờ tiện nghi Trầm Lãng cùng Kim thị gia tộc. Cô gia, ta làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thành bảo vậy mà lại thuộc về chúng ta gia. Hiện tại như trước dường như mộng ảo. An Tái Thiên đi bộ thời điểm đều cảm giác là phiêu. Phía trước, hắn chán rét bên trong lâu đài từng tấc một, mà bây giờ tựu liền mỗi một nấc thang đều cảm thấy khả ái như vậy. Trầm Lãng nói, tòa pháo đài này kiên cố là kiên cố, thế nhưng Cửu Thiên Nguy quan điểm thẩm mỹ không phải bình thường kém. Ở đây không có Huyền Vũ phủ bá tước thoải mái như vậy. An Tái Thiên nói, hắn dù sao cũng là hải tặc xuất thân, chỉ nghĩ đều là phòng ngự công năng, không giống chúng ta ra là trăm năm hào môn, có thể đem quân sự cùng nghệ thuật đạt được hoàn mỹ cân bằng. Tiếp đó hắn có chút muốn nói lại thôi. Cầm hạ nộ triều thành về sau, Trầm Lãng trực tiếp đem thành phố phòng ngự giao cho Kim Sĩ Anh, đem hết thảy buôn bán sự vụ giao cho Hoàng Đồng. Bất kể là chính trị, kinh tế, quân sự hắn một chút cũng mặc kệ. Đối với Kim Sĩ Anh, An Tái Thiên là yên tâm. Dù sao cũng là bá tước nghĩa tử. Tuy là đối với Trầm Lãng còn có khúc mắc, nhưng đối với bá tước đại nhân là tuyệt đối trung thành. Nhưng là cái kia Hoàng Đồng, dù sao cũng là ngoại nhân a. Nhưng mà chỉ có Trầm Lãng tin tưởng, nộ triều thành cùng địa phương khác hoàn toàn khác nhau. Đây là một tòa mậu dịch thành, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi quản lý. Kim thị gia tộc ở Nộ Triều Thành bắt lại vài điểm là được rồi. Thổ địa, phú thuế, xưởng đóng tàu, quân sự phòng ngự, đường biển. Buôn bán chuyện tình, liền giao cho Thiên Đạo Hội. Kim thị gia tộc và Thiên Đạo Hội là chiến lược kết minh, tiền tài gì gì đó đều không trọng yếu. Hơn nữa Hoàng Đồng cách này người rất thông minh, then chốt hắn biết Trầm Lãng thông minh hơn. Cho nên hợp tác đứng lên là rất mau mắn. Chí ít tại đánh bại Ẩn Nguyên Hội phía trước, lưỡng gia đều sẽ thân mật vô gian. Hoàng Đồng càng hưng phấn, thậm chí cùng An Tái Thiên giống nhau kích thích. Này thì nội tâm của hắn không gì sánh được vinh hạnh, ở thời khắc mấu chốt bắt lại Trầm Lãng cái này cơ hội. Nhưng về sau, hắn liền nhất phi trùng thiên. Bây giờ ở toàn bộ Đông Phương thế giới, Thiên Đạo Hội hầu như ở mỗi một chỗ đều bị Ẩn Nguyên Hội chèn ép, đã tràn ngập nguy cơ. Thủy tinh cái gương sinh ý có thể làm cho Thiên Đạo Hội thu được một lần chiến lược cơ hội, đạt được cơ hội thở dốc, chí ít sẽ không bị diệt. Mà Nộ Triều Thành trận chiến thắng lợi tắc thì là một lần vĩ đại thắng lợi. Ý vị này toàn bộ Nhạc Quốc phía đông đường biển mậu dịch hơn phân nửa đều rơi vào Thiên Đạo Hội trong tay. Dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung lần này thắng lợi cũng không quá đáng. Cho nên lần này Trầm Lãng xuất chiến, Thiên Đạo Hội phái ra mấy trăm danh cao thủ theo. Kết quả không có dùng lên. Cầu Yêu Nhi một cách người liền giải quyết. Thực sự là nữ nhân chinh phục thế giới, Trầm Lãng chinh phục nữ nhân. Dáng dấp soái chính là có thể muốn làm gì thì làm a. Đáng tiếc a, Hoàng Đồng lão huynh vẫn là xem trọng Lãng gia. Cầm hạ Nộ Triều Thành sau trong mấy canh giờ, Hoàng Đồng không ngừng tiếp kiến thành bên trong các lộ sứ giả, từng cái thương hội người phụ trách. Nghe những thứ này người tâm thần bất định bất an nịnh bợ. Hoàng Đồng lần nữa thoải mái. Có một số việc tình sẽ thành, có chút quy củ cũng sẽ biến, thế nhưng mọi người kiếm tiền số lượng tuyệt đối sẽ không biến. Chỉ biết nhiều sẽ không thiếu, cùng những thứ này thương giới đại lão họp mấy giờ. Hoàng Đồng như trước nằm ở phấn khởi bên trong. Hội nghị kết thúc về sau, hắn nhanh lên cầm tất cả hội nghị ghi lại hướng Trầm Lãng hội báo. Trầm Lãng tiếp nhận xem vài lần. Những thứ này hội nghị chương trình vô cùng trọng yếu, thậm chí hoàn toàn quan hệ đến Nộ Triều Thành buôn bán trật tự cùng quy củ. Thế nhưng hắn chỉ thoáng liếc mắt nhìn, liền ném qua một bên. Bởi vì những hiệp nghị này hiện tại hết thảy không tính sổ. Nộ Triều Thành là đánh xuống. Nhưng là bây giờ còn không hoàn toàn thuộc về Kim thị gia tộc. Quân sự đấu tranh kết thúc. Sau đó chính là chính trị đấu tranh, chính trị hiệp nghị. Chỉ có làm quốc vương ý chỉ hạ đạt. Đem Nộ Triều Thành cùng Lôi Châu đảo sắc phong cho Kim thị gia tộc. Lúc này mới hoàn toàn xem như là bụi bặm lắng xuống. Như không ngoài dự liệu, trong vòng 2 ngày Trương Sung sẽ tới đàm phán. Thậm chí nói chuyện gì đều đã trở thành kết cục đã định. Trầm Lãng cầm lấy một đống lớn danh mục quà tặng, thấy phi thường tỉ mỉ. Cái gì trọng yếu hiệp nghị ta không quan tâm. Thế nhưng những thương nhân này đưa cho ta lễ vật gì, ta nhưng là phải nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Đưa nhiều, liếc mắt lướt qua. Đưa thiếu ta đây phải nhớ kỹ ngươi, lấy sau cho ngươi mặc tiểu hài. Chọn lật mấy chục trang danh mục quà tặng. Không hề nghi ngờ, Trầm Lãng phát tài, phát đại tài. Tại sao không có người tiến mỹ nữa à? Trầm Lãng nói. Ta đã chờ thật lâu. Ta xem ra giống như là như vậy giữ mình trong sạch người sao? Hoàng Đồng là người thông minh. Trầm Lãng nói cũng không cần che che giấu giấu. Hoàng Phượng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng thậm chí cảm thấy cho Trầm Lãng làm bảo tiêu có hay không có thể chọc điếc lỗ tai của mình a. Hoàng Đồng nói đại khái. Đại khái là bởi vì Cửu Yêu Nhi đại tiểu thư đi. À. Minh bạch, mọi người thương nhân đều cảm thấy Trầm Lãng đem Cửu Yêu Nhi giải quyết. Cho nên nào dám tiến nữ nhân à. Không sợ nữ ma đầu giấm chua tính đại phát đi tới diệt môn. Ai? Trầm Lãng nói, các ngươi đều cất nhắc ta, cái này nữ ma đầu ta nơi nào làm định a? Hoàng Đồng kinh ngạc. Hai tử đều xuất hiện. Còn nói không có giải quyết. Trầm Lãng nói. Đánh cách khác. Ngươi đi qua Thanh Lâu chưa? Hoàng Đồng xấu hổ. Muội muội ta ở chỗ này. Chúng ta thật muốn trò chuyện cái đề tài này sao? Trầm Lãng nói. Đó chính là đi qua. ta và Cửu Yêu Nhi tình huống cùng trên Thanh Lâu là giống nhau như đúc. Hoàng Đồng kinh ngạc nói, ngài, ý của ngài chính là ngài phiêu nàng không được. Trầm Lãng nói, là nàng phiêu ta. Tốt bi thương cố sự a. Trầm Lãng nói, bất quá, nàng như vậy vô địch dũng tướng có thể phiêu ta, ta cũng có thể kiêu ngạo. Ngươi nói đúng sao? Hoàng Đồng tê cả da đầu, không biết nên chớ nên gật đầu. Ta Hoàng Đồng coi như là khéo léo người, phi thường hội nói chuyện trời đất, nhưng tuy vậy vẫn là đem thiên trò chuyện chết. Gì đó, ta còn có việc tình phải bận rộn, trước hết cáo từ. Hoàng Đồng đạo, như vậy đi đương nhiên không lễ phép. Thế nhưng, vạn nhất tiếp Trầm Lãng nói ra càng thêm mất mặt nói làm cho hắn nghe được, ngày sau nhớ tới hối hận, há lại không đúng đối với ta. Hoàng Đồng có khúc mắc. Hoàng Đồng đi ra khỏi cửa, liếc mắt nhìn muội muội của mình. Đáng tiếc a, cô muội muội này quá xấu, nếu không thì cái này Trầm công tử thật rất dễ dàng cầm hạ a. Hắn cái này người quá cặn bã, mỹ nhân kế dễ dàng thì có thể được thôi. Hoàng Đồng một tiếng thở dài. Hoàng Phượng trừng mắt, lạnh giọng nói, chê ta xấu, ngươi tìm cha mẹ hỏi đi. Quả nhiên huyên muội liền tâm quang một cách biểu tình cũng biết có ý tứ. Toàn bộ tỏa thành tốt nhất bên trong thư phòng. An Tái Thiên đang cài tường, đem một mặt tường vách cà tuyết bạch tuyết bạch. Bề mặt này mặt tường tích liền lớn, có thể viết hạ thật nhiều cầu nhân danh tự. Khoảng chừng Minh Hậu Thiên Trương Sung sẽ tới đàm phán. Theo trình độ nào đó lên, Kim Thị gia tộc và Trương Sung thái thú đấu tranh kết thúc. Sau đó đàm phán xem như là một cái kết thúc công việc, cũng là triệt để minh xác một cái thắng thua kết cục. Nhưng về sau chính là cùng quốc vương chính trị đánh cờ. Thậm chí như cùng Trương Sung đàm luận được đầy đủ thành công, Trương Sung đầy đủ thông minh, Kim Thị gia tộc và quốc vương đánh cờ sẽ đơn giản rất nhiều. Lãng gia nhìn bề mặt này trống không tường, phát hiện cửu nhân của mình dĩ nhiên đã chết thật nhiều. Tới thế giới này mới thời gian nửa năm, dĩ nhiên cũng làm kết thúc nhiều như vậy cửu nhân, ai không có biện pháp. Người quá ưu tú chính là dễ dàng gây thù hằn a. Thế nhưng càng không nghĩ đến, vẹn vẹn thời gian nửa năm chính mình sẽ sỉ nhục nhiều như vậy cửu nhân. Điền Hoành, Tử Quang Duân, Vương Liên, Lâm Mặc, Lâm Trước, Trúc Lan Đình, Trương Tấn chờ vân vân. Thế nhưng, vì sao lại toát ra nhiều như vậy thù mới người à? Hơn nữa những thứ này cửu nhân danh tử cũng không tốt viết lên tường quốc quân. Thái tử, Tam Vương tử, Tứ Vương tử. Những thứ này người không thể viết. Nghĩ một lát, Trầm Lãng ở tường trên viết hạ bốn chữ. Tô Thị, Tiết Thị. Trấn Viễn Hầu Tước Phủ Tô Thị, Vũ An Phủ Bá Tước Tiết Thị. Cái này hai đại gia tộc chính là sau đó phải trả thù mục tiêu. Tiết Thị gia tộc hơn 100 năm trước chịu Kim Chủ Bá Tước trời cao đất rộng chi ăn, kết quả 20 năm trước bán đứng Kim Vũ Bá Tước, đưa tới hơn 1 vạn liên quân toàn quân bị diệt, cho Kim Thị gia tộc mang đến ngập đầu chi tai họa. Hơn nữa trước đây không lâu, Tiết Lê đến đây tử hôn, Tiết Thị thế tử đến đây ép trả nợ, ý đồ liên hợp Ẩm Nguyên hội triệt để tuyệt sát Huyền Vũ Phủ Bá Tước. Mà Tô Thị gia tộc hành vi phạm tội càng làm cho người giận sôi. Tô Kiếm Đình dĩ nhiên cùng Mộc Lan từng có hôn ước, bằng vào điểm này, hắn đáng chết. Làm quan hệ thông gia, Kim Sơn đảo tranh Tô Thị gia tộc dĩ nhiên ám trợ đường luôn tàn sát Kim Thị vũ sĩ, kém chút làm cho luận võ 3 trận chiến phiên bản. Này thì Trầm Lãng còn không biết Tô Kiếm Đình đánh lén Huyền Vũ Phủ Bá Tước một chuyện. Hắn không phải thần, căn bản không thể nào đoán trước đến trận này đánh bất ngờ phát sinh. Bởi vì Nhạc Phủ đại nhân phi thường minh xác nói qua, hắn đem cái kia phong mật thư đốt, Tô Nan Hầu Tước cũng tin tưởng. Chính là bởi vì xác định phong mật thư này đốt, cho nên Tô Thị gia tộc mới không kiêng nể gì cả cùng Kim Thị gia tộc cắt đứt. Cho nên mặc kệ từ góc độ nào mà nói, Tô Thị gia tộc đều không có lý do gì đánh lén Huyền Vũ Phủ Bá Tước. Tô Thị gia tộc tại sao lại đạt được Kim Thị gia tộc không có thiêu hủy cái kia phong mật thư tình báo, hơn nữa còn như vậy xác định. Đây là một cái bí ẩn. Cho nên cho đến bây giờ, Trầm Lãng còn đang do dự. Đến tột cùng trước trả thù cách nào một ra đâu, là Tiết Thị vẫn là Tô Thị đang ở này lúc. Kim Hối chạy như bay đến nói. Cô ra. Cửu Yêu Nhi đại tiểu thư muốn đi. Nữ ma đầu Cửu Yêu Nhi bước chậm ở nộ triều thành. Qua chi chỗ đều không có một bóng người. Mặc kệ đường phố trên lại chen chúc. Nóng đi nữa náo. Chỉ cần nàng đi tới thời điểm. Tất cả nam nhân đều sẽ ngay đầu tiên đào tẩu. Không dám tới gần nàng trong vòng 10 thước. Hoàn toàn sợ chi dường như ruột thần. Nàng cũng không có để ý, trong tay cũng không có cầm ruột đầu đao, bên người chưa cùng bất luận kẻ nào. 8 tuổi thời điểm, nàng phiêu ở ngoài khơi chi lên, ở trước đó tất cả ký ức cũng không có. Duy nhất ký ức chính là có một cái tràn ngập thư tính thanh âm ở trong đầu hồi tưởng. Cụ thể nói cái gì đều không nhớ rõ. Mơ hồ chỉ nhớ rõ là nàng muốn lúc ngủ, người nam nhân kia ở bên trên cho nàng kể chuyện xưa. Tuy là vẻn vẹn chỉ là một đoạn không thể nắm lấy thanh âm. Nhưng chủ nhân của cái thanh âm này đã là Cửu Yêu Nhi đời này trọng yếu nhất người. Cả đời này, không có một người đi vào qua nàng tâm lý. Nàng cũng hầu như không thèm để ý bất cứ người nào, cho dù là sư phụ của nàng. Duy chỉ có cái này thanh âm mơ hồ ở nàng nhân sinh chiếm giữ nặng nhất phân lượng. Rơi vào biển rộng phía trước, nàng đầu bị trọng kích. Thật cái gì đều không nhớ ra được. Chỉ là mơ hồ có điểm ấn tượng, muốn chờ một người. Người này là nam là nữ, sống hay chết, hoàn toàn không biết, hoàn toàn không nhớ nổi. Thì ra là vì vậy trí nhớ mơ hồ. Cũng bởi vì Cửu Thiên Nguy ăn cứu mạng. Nàng bị trói buộc ở nơi này nộ triều thành trọn 20 năm. Không được chờ, không được chờ. Chí ít không ở nộ triều thành chờ như là người này trở về. Cái kia mặc kệ nàng ở đâu trong chờ đều là giống nhau. Như là người này không đến, cái kia nàng coi như ở nộ triều thành chờ chết cũng vô dụng. Hạm đội của nàng đã tập kết hoàn tất. Chọn 2000 danh dòng chính vũ sĩ, toàn bộ đều là nữ nhân. Còn có bạch sắc bên trong lâu đài những thứ kia thương cảm nữ tử, chọn mấy trăm người, cũng đều muốn cùng với nàng đi. Ai lại muốn đi qua mười mấy mỹ nữ tranh lên trước quét một mảnh lá rụng thời gian sao nàng không có đi hướng trầm lãng cáo biệt. Sau này không gặp lại người, cáo cái gì biệt a? Thế nhưng tòa thành thị này, dù sao nàng ở 20 năm. Cho nên, nhất sau lại đi một vòng, xem như là cáo biệt. Từ hôm nay lấy về sau, ta Cửu Yêu Nhi sẽ lưu lạc thiên nhai. Ta thì đi truy tầm ước mơ của ta. Ta muốn đi dò xét tìm không biết thế giới. Còn nàng mang thai. Người nào lại quy định phụ nữ có thai không thể hàng hải à nàng cái này nhịp thiên huyết mạch. Còn có cái gì có thể sợ hãi. Nàng đã quyết định tốt nhất ở 8 cái tháng chi về sau tìm được tân lục địa tạm thời dừng lại đem con sinh ra. Nhưng về sau tiếp lấy dò xét tìm thế giới. Nộ triều thành rất lớn thế nhưng nàng chân lâu cho nên rất nhanh thì đi hết trở lại bến tàu chi lên. 20 chiến thuyền hạm thuyền lên, vô số nữ tử không muốn xa rời mà nhìn mảnh này thành thị. Các nàng luyến tiếc đi. Thế nhưng chỉ có Cửu Yêu Nhi địa phương mới là các nàng ra. Đi chậm đáp chậm đáp. Trầm Lãng đuổi theo. Thật muốn đi được gấp như vậy sao Trầm Lãng đạo. Cửu Yêu Nhi không trả lời. Trầm Lãng nói, vạn nhất Trương Sung cùng Cửu Hào tới đánh ta làm sao bây giờ không có ngươi cái này nữ ma đầu ở. Ta lòng có chút bất an đi. Bằng không chúng ta đi Thiên Phong đảo. Đem Cửu Hào cho diệt Cửu Yêu Nhi cắn răng. Nàng cùng Trương Sung không oán không cửu, sở dĩ diệt Trương Tấn. Một là vì phát tiết đương thời nội tâm chi phẫn nộ. Hai là Trương Tấn chính mình đụng vào. Ba là vì Tử Thiên Thiên báo thù. Nhốt ngươi Trầm Lãng chuyện gì tình Cửu Yêu Nhi cùng Cửu Hào quan hệ còn có thể. Dù sao hắn thích là nam nhân. Cho nên Cửu Yêu Nhi không ghét hắn. Thật đi Trầm Lãng thở dài nói. U, V, G, W, W, M. Cửu Yêu Nhi nói, ngươi phải có nói, thì nói nhanh lên đừng chậm trễ ta thời gian. Trước khi đi, có muốn tới hay không một hồi hữu nghị chạy à đương nhiên. Lời này Trầm Lãng chỉ dám ở tâm lý nói a. Nếu là hắn dám nói ra coi như không bị đánh chết cũng sẽ bị cắt đứt đầu khớp xương. Trầm Lãng xuất ra một bản Tây Du Ký, một bản Đấu Phá Thương Không, đưa cho Cửu Yêu Nhi nói, ngươi coi như chán ghét ta, thế nhưng cũng đừng hành hạ chính mình. đẹp mắt thư nên xem hay là muốn xem. Cầu yêu nhi tiếp nhận hai quyển sách thật dày. Đấu phá thương không, nói cái gì? Cầu yêu nhi hỏi. Trầm lãng nói. Một cái thiên tài bị vị hôn thê tử hôn. Nhưng sau nhịp thiên quật khởi. Miêu thiên miêu địa miêu không khí. Diệt vị hôn thê. Ngủ sư phó của nàng cố sự. Từ thiên thiên ở bên trên một cách liếc mắt. Không sai, có ý tứ. Cầu yêu nhi thu hồi hai quyển thư. Nhưng mà nàng không biết, cách này hai quyển thư cũng không có phần cuối. Tây Du Ký liền thừa lại 10.000 chữ, đấu phá thương không càng là chỉ có không đến 1 triệu chữ. Nói chung chính là muốn làm cho cầu yêu nhi chứng kiến thời khắc mấu chốt. Không khi đó, cái này nữ ma đầu nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi đi màn này nhớ tới. Đều cảm thấy đã nghiền A Lãng ra thật không có tiền đồ. Chỉ có thể như vậy nho nhỏ trả thù một cái cầu yêu nhi. Ai ngươi cái này nữ ma đầu đi được như thế quyết tuyệt, đơn giản là bước ra tuyệt tình A. Ta vẫn còn muốn cho ngươi lưu một cái niệm tưởng. Để cho ngươi cầu yêu nhi nghĩ tới ta trầm lãng, liền muốn đánh chết ta. Cầu yêu nhi cầm lấy hai quyển thư đi liền. Trầm lãng vốn muốn nói cẩn thận dưỡng thai. Thế nhưng, lời nói này xuất hiện cũng là lời nói nhảm, cầu yêu nhi sẽ không nghe. Mấu chốt nhất là cầu yêu nhi biểu hiện nhường cảm thấy trong bụng hài tử cùng trầm lãng không có nửa điểm quan hệ. Lên thuyền phía trước, cầu yêu nhi hướng thiên thiên nhìn lại nói, thiên thiên theo ta đi đi. Từ thiên thiên bản năng hướng trầm lãng nhìn sang. Nàng cả người rơi vào không gì sánh được vô cùng lo lắng giãy giụa. Cái này trùng giãy giụa theo hôm qua mà bắt đầu. Trương Tấn chết, nàng cũng không muốn báo thù. Vậy kế tiếp đi con đường nào? Cầu yêu nhi là của nàng tuyệt đối thần tượng. Là nàng tâm linh cứu tinh. Là nàng nhân sinh đạo sư. Là của nàng ngọn đèn chỉ đường. Cho nên, nàng bản năng muốn đi theo cầu yêu nhi đi. Thế nhưng, nhìn cầu yêu nhi bên người những nữ nhân kia. Liền phảng phất là bám vào trên chiến hạm con hào vỏ sò giống nhau, hoàn toàn không có bản thân. Cầu yêu nhi quá quang mang vạn trượng. Bất kỳ nữ nhân nào đến bên cạnh nàng đều sẽ mất đi bản thân. Ta sùng bái ngươi, ngưỡng mộ ngươi, như vậy ta liền xa xa nhìn ra xa ngươi đi. Nàng ánh mắt nhìn phía trầm lãng, còn là người này tương đối chân thực một ít. Nhìn thấy từ thiên thiên ánh mắt rơi vào trầm lãng khuôn mặt lên, cầu yêu nhi những mày. Nàng có thể không muốn từ thiên thiên phó thác không phải người. Thiên thiên thật vất vả theo nam nhân ma chứng xuất hiện. Chẳng lẽ có rơi vào một người đàn ông khác ma chứng? Từ thiên thiên lại to gan như vậy mà nhìn trầm lãng, muốn nghe hắn tỏ thái độ. Cầu yêu nhi muốn dẫn ta đi, ngươi trầm lãng giữ lại ta sao? Trầm lãng tránh né từ thiên thiên ánh mắt nói. Bằng không, ngươi lưu lại đi. Từ thiên thiên nói. Lưu lại. Làm cho ngươi tiểu thiếp sao? Làm tiểu thiếp, trầm lãng nói. Vậy làm sao có thể? Ta làm sao sẽ như này ủy khuất ngươi? Trầm lãng ôn nhu nói. Thiên thiên, không biết có một câu nói ngươi có từng nghe chưa? Hai tình như là lâu dài lúc, lại ở sớm sớm chiều chiều, hay là nam nữ hôn nhân, chẳng qua là nhất chủng tục tằng ràng buộc mà thôi. Chúng ta đều không phải là phàm phu tục tử, cũng không cần chú ý những thứ này lễ nghi phiền phức. Từ thiên thiên nói. Ý của ngươi là ngươi sợ Kim Mộc Lan không dám nạp ta làm thiếp, cho nên muốn đem ta nuôi dưỡng ở bên ngoài làm tiểu tam? Tiểu tam cái từ này cũng là trầm lãng dạy nàng. Ách, cũng có thể giải thích như vậy. Chẳng qua bị ngươi vừa nói như thế, có vẻ ta trầm lãng quá người cặn bã. Muội tử khó có được hồ đồ a, đối nhân xử thế không nên nhìn quá xuyên thấu qua. Người thông minh dễ dàng không hạnh phúc a, ngươi liền không hạnh phúc a. Cầu yêu nhi ở bên cạnh nói, thiên thiên chỉ cần một câu nói của ngươi, ta đánh liền chết hắn. Từ thiên thiên buột miệng cười nói, hắn như thế người cặn bã, ta lại không phải thứ nhất có, trời mới biết. Cầu yêu nhi nói, ngươi thật không được đi theo ta không? Từ thiên thiên lắc đầu nói, ngươi cứu lại tâm linh, cho ta tân sinh. Vì báo đáp ân tình của ngươi, ta hẳn là qua tốt cuộc sống của mình. Từ tú đã hủy diệt. Bởi vì ta phụ thân giã tâm hủy diệt, ta quyết định trở về ra. Lần nữa đem từ tú thương hội làm. trọng trấn gia nghiệp. Ta Tử gia còn chưa chết hết, còn có Nai Nai cùng đệ đệ, còn cần ta bảo hộ. Trầm Lãng đương nhiên biết, vừa rồi Tử Thiên Thiên là ở điều đùa giỡn hắn. Nàng là sẽ không muốn cho Trầm Lãng làm tiểu thiếp, càng không thể có thể khâm phục người. Nàng muốn thối biến, muốn trở thành một độc lập nữ cường nhân. Tuy là làm không được Cửu Yêu Nhi như vậy, thế nhưng ít nhất phải hướng nàng xem đủ. Từ hôm nay lấy sau, ta Tử Thiên Thiên không hề dựa vào bất kỳ nam nhân nào, Trương Tấn không tin cậy được. Trầm Lãng tên cặn bã này tuy là rất mê người, thế nhưng cũng không tin cậy được. Ta Tử Thiên Thiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Cửu Yêu Nhi cúi người xuống, chủ động ôm Tử Thiên Thiên một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Khoảng khắc sau, Cửu Yêu Nhi hạm đội rời đi. Chiều tà tây xuống, cả nhánh hạm đội biến mất ở mặt biển lên. Cái này nữ ma đầu đi, cái này truyền kỳ đi, nàng dò xét tìm nàng thế giới, đi hoàn thành giấc mộng của mình. Từ Thiên Thiên đứng ở bến tàu trên khóc không thành tiếng. Thiên Phong đảo lâu đài tầng cao nhất, Trương Xuân Hoa quỳ gối phụ thân trước mặt. Trương Sung phảng phất già đi 10 tuổi, vĩnh viễn thẳng lưng cũng khom xuống, cả người móc tại nơi ấy vẫn không nhúc nhích. Này thì bầu trời tối đen, nơi đây cũng không đốt nến, hầu như đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có bên ngoài hải đăng quang mang ngẫu nhiên chiếu vào. Phòng trong rất an tĩnh, chỉ có phía ngoài tiếng sóng biển, còn có Trương Xuân Hoa khóc lóc thảm thiết tiếng. Phụ thân, Nộ Triều Thành ném huyên trưởng hắn có thể không sống. Trương Xuân Hoa ôm phụ thân hai chân gào khóc. Biết, biết. Trương Sung đưa tay vuốt ve nữ nhi đỉnh đầu, thanh âm của hắn dường như lửa than đốt qua một dạng khàn giọng. Trương Xuân Hoa cắn răng nghiến lợi nói: "Nữ nhi phát thệ, bằng lòng nên vì huynh trưởng báo thù, nhất định phải đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh." "Không được, không nên nghĩ báo thù." Trương Sung nói, chính trị chàng trên có địch nhân, không có cửu nhân. "Ngày mai ta phải đi Nộ Triều Thành cùng Trầm Lãng đàm luận, làm một cái kết thúc." Sử thượng tối cường người ở rể 22 chương 206 chỉ điểm đường luôn đỉnh cấp cao thủ đánh cờ. Trải qua một ngày ồn ào náo động, Nộ Triều Thành lúc đầu đã rơi vào vắng vẻ. Tuy là từng trải rất lớn biến cố, thế nhưng chỉnh thành phố người vẫn có thể bình yên chưa chợp mắt. Có thể ở Nộ Triều Thành kiếm sống người có to lớn thần kinh. Bỗng nhiên bến tàu cùng hải đăng trên lại một lần nữa vang lên bén nhọn chói tai tiếng chuông. Tức thì bên trong lâu đài mọi người lại một lần nữa giật mình tỉnh lại, cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Mà trong thành thị đại bộ phận thương nhân không khỏi vểnh tai, cái này là của người nào hạm đội tới à? Chẳng lẽ là Trương Sung không nên Kim thị gia tộc đã cầm hạ chủ thành bảo. Tuy là chỉ có hơn 2.000 người, nhưng Trương Sung coi như tới 1.000.000 người cũng đánh không xuống a. Huống hồ Trương Sung lấy ở đâu 1.000.000 người, cũng không phải là mỗi người đều giống như Cửu Yêu Nhi biến thái như vậy. Chiến không khỏi thắng, công không khỏi khắc. Bất quá trên bến tàu tiếng chuông rất nhanh thì biến, theo bén nhọn chói tai biến thành du dương dễ nghe. Điều này đại biểu tới chính là mình người mà không phải địch nhân. Huyền Vũ Bá Kim Trác xuất lính hạm đội chạy tới Nộ Triều Thành bến tàu. Hắn thực sự là liều cái mạng già mà chạy đi, nhưng vẫn là so trước đó Cửu Thiên Nguy càng chậm. Không có biện pháp, Kim thị gia tộc thủy thủ đối với những hải tặc này chiến thuyền chưa quen thuộc a. Hạm đội còn không có tới gần cảng, song phương lập tức đối với trên gia tộc ám hiệu. Trong sát na, Huyền Vũ Bá cả người thư giãn xuống, trường thở phào một hơi. Vạn may mắn, thượng thiên phù hộ, Trầm Lãng không có việc gì. Không ngừng như đây, hắn thật đem Nộ Triều Thành lấy xuống. Bên cạnh đường luôn ánh mắt hâm mộ đều muốn bạo nổ. Con bà nó, Kim thị gia tộc thật đem Nộ Triều Thành lấy xuống. Thiên gia a, đây chính là toàn bộ phía Đông Hải trên mua bán hạt tâm chi địa a. Hoàn toàn là chảy xuôi kim tệ nơi. Bây giờ lại về Huyền Vũ phủ bá tước, Kim thị gia tộc đất phong lập tức bành trướng gấp mấy lần. Cái này công lao sự nghiệp đuổi sát năm đó Kim chủ bá tước a. Đương nhiên, Kim chủ bá tước vì quốc quân Nam chinh Bắc chiến, lập hạ chiến công hiển hách vô số. Cái này công lao sự nghiệp là so ra kém.

làm sao làm cho những thứ kia Tây vực thương nhân bỗng nhiên chúng đột phát bệnh kháo cũng biết ngươi các nàng này không yên lòng. Trầm Lãng ngồi thẳng thân thể, đem đầu ly khai Từ Thiên Thiên bầu ngực. Ta Trầm Lãng là người đứng đắn, coi như nương tử không ở, ta cũng tuyệt không ăn vụng. Nhưng về sau, hắn nghĩa tránh ngôn từ nói, Từ tiểu thư đừng muốn oan uổng người a. Ta căn bản cũng không có ở phối phương trên tay máy tay chân. Ta cũng chưa từng có hại qua các ngươi ra. Những thứ kia Tây vực thương nhân mặc lên các ngươi tân tơ lụa quần áo bỗng nhiên chúng đột phát bệnh, ta là hoàn toàn không biết chuyện. Từ Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau dịu dàng nói, cái kia đổi một cái thuyết pháp, thông thường cách điều chế mới xảy ra vấn đề là không thể tránh được. Liên quan tới tử sắc cùng thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương, Trầm công tử có thể hay không làm một ít cải tiến đâu? Trầm Lãng gật đầu nói, ừ, cái này có thể có, chẳng qua phải trả giá thật lớn. Từ Thiên Thiên lại một lần nữa đem bầu ngực dán lên. Trầm Lãng lại thư thư phục phục gối đi tới nói, áp dụng chúng ta thuốc nhuộm phối phương tơ lụa, lấy sau mỗi bán ra nhất thất, chúng ta chiều thành 5%. Từ Thiên Thiên run lên nói, Trầm công tử, chúng ta quan hệ đều như vậy thân mật, đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình a. Trầm Lãng thoáng dùng sức mài trà sát nói, ai, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, huống chi chúng ta chỉ là chồng trước vợ trước mà thôi. Cút! Từ Thiên Thiên một tay lấy hắn đẩy ra. Trở lại Huyền Vũ phủ bá tước chi sau, thậm chí còn đến không kịp cùng Mộc Lan thân thiết, liền thấy đầy đất thi thể. Chọn 20 mấy đồ, có nam có nữ, có lão có thiếu. Những thứ này đều là Huyền Vũ bá tước chung người hầu. Trầm Lãng tuy là không chắc có thể kêu lên mỗi tên của một người, nhưng là lại nhận thức mỗi một tấm mặt mũi. Ngoài ra còn có trên 100 cỗ thi thể, toàn bộ đều là chết trận vũ sĩ, có tân binh có lính già. Thậm chí Nhạc Mấu Tô Bội Bội sau lưng đều có một cái nặng nề vết thương, đủ dài hơn nửa thước, nửa tấc bao sâu, gần như có thể nhìn thấy đầu khớp xương. An Tái Thế nói, cô ra, tay ta xuống nữ y sĩ là phu nhân cầm máu, đồng thời dịp thuốc vết thương khâu lại ngài đã dạy ta, nhưng ta hay là không dám động thủ, sợ lưu hạ quá lớn vết sẹo. Trầm Lãng nói, ta tới. Ruột dây tuyến chuẩn bị xong sao? Trầm Lãng đi tới thế giới này không lâu sau, liền đem khâu lại tay nghề dạy cho An Tái Thế đại phu. Hơn nữa chế tác đại lượng ruột dây tuyến, chẳng qua dùng đến địa phương cũng rất thiếu. Ruột dây tuyến khâu lại ưu điểm là dễ dàng bị thân thể hấp thu, nhưng khuyết điểm là dễ dàng tạo thành chứng viêm phản ứng. Chẳng qua Trầm Lãng dùng công nghệ hiện đại xử lý qua những thứ này ruột dây tuyến, mỗi một cây đều trải qua thời gian mấy tháng, trải qua hơn 10 đạo công nghệ xử lý, bảo đảm chứng viêm phản ứng xuống đến thấp nhất. Nhạc Mấu Tô Bội Bội tuy là đát lười nhác, nhưng võ công dù sao cao, thân thể tố chất tốt, thêm trên dùng đại lượng giảm nhiệt thuốc đông y, vấn đề hẳn là không lớn. Tô Bội Bội nằm giường lên, mặc trên người quần áo, ở sau lưng quần áo cắt ra một cái lỗ hổng lớn, lộ ra vết thương. Coi như là sau lưng, nàng cũng không muốn bị còn lại nam tính đại phu đụng vào. Thế nhưng Trầm Lãng chính là nhi tử, lại có cái gì quan trọng đâu. Trầm Lãng tỉ mỉ vì Tô Bội Bội khâu lại vết thương, một tầng lại một tầng khâu lại, tỉ mỉ tới cực điểm. Hơn nữa áp dụng chính là Mỹ Dung châm khâu lại. Đáng tiếc a, thế giới này không có Mỹ Dung tuyến, nếu không thì tương lai vết sẹo còn muốn nhỏ hơn. Đều số tuổi này, lưu lại một bị thương sẹo lại có cái gì quan trọng đâu? Tô Bội Bội nói. Lẽ nào cha ngươi còn có thể ghét bỏ ta sao? Trầm Lãng nói, ở tay nghề ta xuống, cam đoan vết sẹo cực kỳ bé nhỏ, đương nhiên còn có một cách biện pháp có thể che giấu vết sẹo. Cái gì? Tô Bội Bội đảo. Trầm Lãng nói, ở sau lưng xăm lên một cái xinh đẹp hình xăm, làm cho nhạc phụ đại nhân hiện tại mà bắt đầu học hình xăm đồ án. Tô Bội Bội nói, vì nương cái tuổi này còn muốn đâm hình xăm có phải hay không không quá thỏa đáng a? Nàng miệng đã nói không được, nhưng vì thật đã tâm động. Trầm Lãng nói, vừa không có người khác chứng kiến, chuyên môn cho nhạc phụ đại nhân xem, lại có cái gì không tốt. Tô Bội Bội nói, lại nói. Trầm Lãng trở lại viện tử của mình, mặt mũi tức thì băng lạnh xuống. Hắn cho tới bây giờ cũng không có như thế cừu hận qua một cái người. Còn chưa từng có như thế cừu hận qua một cái gia tộc. Trấn Viễn Hầu Tô Thị, Tô Nan, Tô Kiếm Đình. Mộc Lan vé vào giường lên, nửa người trên không có mặc quần áo. Béo mập trơn mỡ sau lưng lên, có một đạo xúc mục kinh tâm xanh tím. Đây là cái kia trời tối trên vì bảo vệ đất phong con dân cùng giả mạo đạo tặc tác chiến. Bị Tô Thị cao thủ của gia tộc dùng cây búa đập trúng. Mặc dù không có lưu hạ vết sẹo, nhưng là lại chịu một ít nội thương. Trầm Lãng đau lòng giật giật. Dùng phối trí tốt dầu thuốc từng điểm nhào nặn vào Mộc Lan sau lưng xanh tím bên trong. Phu quân, ngươi không trách ta sao? Mộc Lan ôn nhu nói. Mộc Lan nằm Trầm Lãng trong lòng, nắm lấy Trầm Lãng tay đặt ở chính mình mỹ hảo vô hạn ngực lên. Trầm Lãng nói. Trách cái gì quái, ngươi biết rất rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn. Như trước xuất binh xông ra cứu vớt đất phong con dân sao, ngươi chính là như vậy Mộc Lan a. Mộc Lan nghiêng người, ghé vào Trầm Lãng thân lên, nhẹ nhàng hôn Trầm Lãng môi. Không nói gì thêm. Nộ triều thành đã cướp lại. Cửu yêu nhi đi. Vọng nhai đảo chi chiến đại thắng, cửu thiên nguy toàn quân bị diệt. Mấy tin tức này Trầm Lãng hết thảy cũng không có nói, đương nhiên cũng không cần hắn nói, sớm đã phái người hồi báo trong nhà. Hiện tại liền thừa lại hạ không nỡ. Tô Tiến Hầu tước cho chúng ta nhà cái kia phong mật thư không phải đã đốt sao? Tô Nan cũng tin tưởng a. Vì sao Tô Kiếm Đình còn biết được? Đoạt Trầm Lãng nói. Cái kia hơn nữa trả giá giá lớn như vậy để cướp đoạt, Mộc Lan lắc đầu. Biểu thì không được giải khai. Trong lúc này khẳng định lại xuất hiện âm mưu gì. Cũng tốt, cũng tốt. Nguyên bản Trầm Lãng còn không có quyết định, rốt cuộc là trước trả thù Tiết thì hay là trước trả thù Tô Thị. Hiện tại có đáp án a. Diệt Tô Thị, Trầm Lãng đầu óc thật nhanh vận chuyển. Tô Thị gia tộc dứt bỏ Uy Vũ công tước, Trấn Tây hầu tước bên ngoài, Trấn Viễn hầu tước phủ chính là lớn nhất lão bài quý tộc, đất phong nhất lớn, tư quân tối đa. Hơn nữa Tô Nan vẫn là thái tử thái bảo, Trấn quân đại tướng quân, chân chính siêu cấp đầu sỏ. Muốn lật đổ hắn rất khó, Trương Sung Trí gần như yêu, thế nhưng căn cơ quá cạn. Mà Tô Thị gia tộc căn cơ nội tình so với Huyền Vũ phủ bá tước còn dày hơn. Nhìn qua muốn lật đổ Tô Thị khó như lên thiên. Thế nhưng cho ta một cách điểm tựa, ta có thể nảy lên toàn bộ trái đất. Đồng dạng cho ta một cách điểm tựa, ta có thể tiêu diệt Tô Thị toàn tộc. Trầm Lãng nắm chặt lấy chỉ tính toán. Mộc Lan lúc đầu một mạch nghịch ngợm hôn hắn, dường như chơi du đùa giỡn sống nhau. Trước mép con mắt, nhưng sau dừng lại, làm cho Trầm Lãng đoán sau đó phải mép nơi nào. Tiếp lấy hạ nhất khẩu, liền hôn lên tai sau. Đương nhiên đây hoàn toàn là không được mở miệng nói chuyện, hoàn toàn là thân mật tâm linh du đùa giỡn. Lúc này thấy đến hắn thần côn vậy đếm trên đầu ngón tay toán, không khỏi phúc đâm cười một tiếng. Ngươi ở đây làm gì vậy? Mộc Lan kiều tích tích nói. Trầm Lãng nói, ta đang tính đại khái muốn mấy ngày mới có thể tiêu diệt Tô Thị. Mộc Lan nói, vậy ngươi tính ra sao? Trầm Lãng nói, đại khái cần 150 ngày tả hữu. Mộc Lan không được giải khai. Cái này còn có thể chính xác đến từng ngày sao? Bất quá, ta không muốn động đầu óc. Thầm nghĩ vỗ tay vỗ tay. Nhưng sau hô to phu quân thật là lợi hại. Đương nhiên hiện tại Mộc Lan không dùng miệng hoan hô. Dùng nhãn thần là được rồi. Đúng, đại thể cần chút thời gian nửa năm. Mấu chốt là cần điểm tựa. Như vậy cái này điểm tựa là cái gì chứ? Ngũ điện hạ Ninh Chính Trầm Lãng nhìn Mộc Lan mắt. Rất mỹ lệ. Thế nhưng tràn ngập tơ máu. Người nữ nhân này không biết bao lâu không có ngủ qua tốt cảm giác. Bảo bối, ngủ đi. Trầm Lãng đạo. Ừ, phu quân ngươi ngủ cùng ta. Mộc Lan làm nũng mềm mại lên tiếng đạo. Được, Trầm Lãng. Mộc Lan thuận liền đem chính mình nửa người dưới váy cũng bỏ đi. Nhưng sau nàng đem Trầm Lãng quần áo trên người cũng rút đi. Nhưng sau thư thư phục phục ôm Trầm Lãng ngủ. Trong chăn, hương thơm di nhân, trơn mềm như ngọc. Ngắn ngủi vài giây chung về sau, Mộc Lan liền ngọt ngào ngủ. Quá khứ trong vòng một tháng này, nàng mỗi ngày thời gian ngủ cũng không có vượt lên trước 3 tiếng đồng hồ. Trầm Lãng ôm như ngọc một dạng Mộc Lan, một bên nội tâm như lang, một bên lại không nỡ không gì sánh được. Hai phần chung về sau cũng ngủ quá khứ. Quá khứ một cái tháng. Chớ nhìn hắn ngưu bức hống hống, dường như hết thảy đều nắm trong bàn tay bộ dạng. Kỳ thực hắn cũng ngủ không được ngon giấc. Tấn Hải Bá Tước phủ bên trong thế tử Đường Duân quỳ xuống trên gào khóc. Không được, không được. Phụ thân, nhất định phải như vậy phải không, cuộc diện chưa chắc sẽ như này a. Kim thị gia tộc đoạt nộ triều thành. Thứ này cũng ngang với là đánh quốc vương khuôn mặt. Quốc quân sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chúng ta chưa chắc muốn đi này tuyệt lộ a. Lại chờ xem một chút a, chờ xem một chút a. Đường Luân Bá Tước thống khổ cười nói, lại chờ toàn bộ gia liền đều chết hết. Hắn vỗ vỗ trán của mình, nói: "Chúng ta cái này vị quốc quân, thông minh tuyệt đỉnh lại khắc nghiệt thiếu tình cảm, lửa giận của hắn nhất định phải trút ra ngoài, nhưng trút xuống đến người nào đầu trên liền không tốt nói." Đường Duân Thế Tử nói: "Nhưng là phá hư tân chính chính là Huyền Vũ phủ bá tước à, dựa thế khuyết chương cũng là Huyền Vũ phủ bá tước a. Chúng ta Đường thị gia tộc vẫn đứng ở quốc quân một bên a. Dựa vào cái gì đem lửa giận khuyên tả tại chúng ta đầu lên a? Như vậy chẳng phải là nhường thất vọng đau khổ sao?" Đường Luân Bá Tước nói. "Năm đó Nam Ẩn quốc chủ còn chưa đủ trung thành sao, kết quả thì như thế nào đâu, rõ ràng bị chúng ta cái này vị quốc quân bấy chết. Nhưng sau lại đem căng quân nuôi dưỡng ở thủ đô, phái đại lượng quan viên tiến nhập Nam Ẩn quốc đoạt quyền, muốn nói thất vọng đau khổ, ai có thể so với căng quân thất vọng đau khổ a?" Đường Duân nói, "Vậy hắn hẳn là đem lửa giận khuyên tả tại Kim thị gia tộc đầu lên a." "Vì sao là chúng ta?" Đường Luân Bá Tước nói. "Kim thị gia tộc đã cầm hạ nộ triều thành, hơn nữa đạt được Cửu Thiên Nguy 8/10 hạm đội nộ triều thành cô huyền hải ngoại. Không có thủy quân đánh như thế nào, quốc quân coi như muốn đánh nộ triều thành, ít nhất phải đóng thuyền một năm nửa năm. Nhưng sau chuẩn bị 30.000 đại quân, mà cái thời gian đó Kim thị gia tộc lẽ nào hội ngồi chờ chết sao? Phương Bắc không xa chính là Ngô quốc. Năm đó Biện Tiêu xuất lính 10 vạn đại quân, ba quận nơi phản bội Ngô quốc, nam nhảy vào Nhạc quốc, khiến cho Ngô quốc đại bại. Đến nay cũng không có tỉnh lại, lẽ nào quốc quân muốn như vậy bi kịch lần nữa trình diễn ở Nhạc quốc sao? Đường Duân Thế Tử trầm mặt, tiếp lấy càng thêm gào khóc. Đường Luân Bá Tước nói: "Chúng ta là ở cùng thời gian thi chạy. Trương Sung mật tấu đã đưa đến thủ đô. Ngươi bây giờ đi tổng đốc phủ tố giác bóc phát ta còn kịp. Nếu không thì đợi được hắc thủy thai kỵ binh vọt vào chúng ta ra, hết thảy đều muộn, quốc vương lửa giận là sẽ để cho chúng ta triệt để diệt tộc." Đường Duân Thế Tử nói: "Vậy cái kia những huyên đệ khác đâu?" Đường Luân Bá Tước trầm mặt một lúc lâu. "Đúng vậy a. Còn lại nhi tử đâu? Nếu để cho bọn họ trước giờ đào tẩu đi khác quốc gia, vẫn là có thể còn sống. Thế nhưng muốn làm sao như vậy? Nếu để cho những thứ này nhi tử đào tẩu đi khác quốc gia, cái kia Đường thị gia tộc liền hy sinh vô ích. Quốc quân lần này bị đánh khuôn mặt, lửa giận muốn triệt để trút xuống, muốn đại lượng sát nhân. Như toàn bộ Đường thị gia tộc bị giết sạch sẽ, liền lưu hạ Đường Duân nhất người. Quốc quân tương lai nhớ tới về sau, có thể còn có lòng áy náy, có thể bù đắp một, hai. Như Đường Luân làm cho vài cái nhi tử tất cả trốn đến Ngô quốc, vậy là chân tránh phản quốc a. Như vậy vì quốc quân có nỗi oan ức này liền vô ích mang. Đường Luân Bá Tước nói: "Không cần nói cho ngươi bất luận cái gì huyên đệ. Ngươi một cách người len lén đi đi. Đi tổng đốc phủ bóc phát chúng ta." Đường Duân run lên, lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt. "Phụ thân đây là muốn hy sinh toàn tộc người, tác thành cho hắn Đường Duân nhất người." Đường Duân Thế Tử sắp nứt cả tim gan. Đường Luân Bá Tước nói: "Tố giác bóc phát ta chi về sau, ngươi lập tức vào kinh, tuyển trạch nhất vì vương tử đầu nhập vào." Đường Duân Thế Tử nói: "Ta hẳn là đầu phục ai?" Đường Luân Bá Tước rơi vào làm khó dễ bên trong. "Là đầu nhập vào thái tử. vẫn là đầu nhập vào Tam Vương tử, ngươi tự quyết định đi. Vi phụ thật sự là thấy không rõ lắm. Đường Luân bá tước nói. Thế nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Không muốn sẽ cùng Trầm Lãng là địch. Không muốn sẽ cùng Huyền Vũ phủ bá tước là địch. Đường Duân thế tử nói. Vì sao cũng là bởi vì Trầm Lãng. Gia tộc bọn ta mới sẽ tao ngộ như này tuyệt cảnh a. Nhi tử phát thể lấy sau nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Nhất định phải triệt để hủy diệt Kim thị gia tộc. Đường Luân bá tước một bạt tai tát quá khứ, trực tiếp đem Đường Duân đánh bay ra ngoài. Ngu xuẩn. Đường Luân bá tước giận dữ hét, nếu không phải Trầm Lãng nhắc nhở, liền ngươi cũng sống không được. Đường Duân nói. Lẽ nào ta nên nuốt hạ này cổ cừu hận sao? Đường Luân bá tước nói. Coi như muốn báo thù, cũng muốn xem tinh tường cừu nhân của mình là ai. Đường Duân thế tử kinh ngạc. Sau đó sẽ một lần khóc lớn lên tiếng. Ban đêm hôm ấy, Tấn Hải bá tước phủ thế tử Đường Duân ly khai ra, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc phủ. Này thì đã lúc nửa đêm. Trúc Nhung đại đô đốc vẫn không có ngủ. Hắn nơi nào ngủ được, trong tay cái này phong chương xung đến mật thư, hắn xem nhất lần lại nhất lần. Nhưng sao khắp cả người lạnh lẽo. Kim thị gia tộc dĩ nhiên đoạt nộ triều thành. Theo này chi về sau, nhất phi trùng thiên cũng nữa không đè ép được. Chí ít tân chính đổ đao cũng nữa làm thịt không đến người ta đầu lên. Chương xung cái này đao sắc bén nhất, mặc dù không có gãy đỏ, nhưng là lại bật một cái lỗ hổng lớn. Cái này hắn nhất coi trọng nhất tâm phúc, dĩ nhiên gãy ở Nộ Giang quận. Gãy ở Huyền Vũ phủ bá tước. Hắn không đủ mạnh sao? Không được, đã cường đại đến cực hạn. Chỉ bất quá, Huyền Vũ phủ bá tước cái kia người ở rể quá yêu. Tuy là Trúc Nhung không có tham dự toàn bộ quá trình, nhưng là lại thấy rõ rõ ràng ràng. Tưởng chừng như là hai cái cao thủ hàng đầu đánh cờ. Nhất về sau, Trương Sung cờ thua nửa chiêu. Đây không chỉ là Trương Sung thất lợi, cũng là hắn Trúc Nhung đại đô đốc thất lợi. Nếu như nói Trương Sung là tân chính đại tướng, vậy hắn Trúc Nhung chính là chủ đạo tân chính nguyên soái. Đông Giang phủ bá tước thành công chi về sau, một ngày Huyền Vũ phủ bá tước lần nữa thành công. Như vậy tiếp đó, tân chính sẽ dường như hỏa hoạn một dạng đốt hướng toàn bộ Nhạc Quốc toàn cảnh. Dường như cắt dầu mỡ heo. Lại như cùng nước sôi hóa tuyết, không hề sức chống cự. Đông Giang nhất ương ngạnh, Huyền Vũ kiên nhẫn nhất. Hai cái này lão bài quý tộc lấy trước xuống chi về sau, còn dư lại sẽ không có nhiều thiếu sức chống cự. Mà bây giờ tân chính ở Huyền Vũ phủ bá tước trước mặt đụng cái đầu rơi máu chảy. Làm sao bây giờ? Tiếp tục nữa tìm ai khai đao, làm cho ai đi chép đao, đụng tới một cái xương cứng thua. Trước hết để ở một bên. Chọn một cái loại nhu nhược làm, nếu như là đánh nhau vì thể diện, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng đây là chính đấu, cần ý tứ là một cái thế. Một khi thế ngừng, cần chính là lần nữa nổi lên lực lượng, sau đó sẽ ngóc đầu trở lại. Tựu như cùng một chiếc xe chợt đụng đứng ở một cái chướng ngại vật lên, vậy cần lui lại hơn 10 mét, lần nữa tích góp từng tí một tốc độ, mà không phải tiếp tục đấu đá lung tung. Như vậy là không có lực lượng. Cho nên tân chính tạm thời muốn ngừng. Có thể mặt ngoài thượng hội cháy sạch càng thêm mãnh liệt, nhưng thực tế ngầm là muốn tạm dừng. Trương Sung muốn lưng trách nhiệm, hắn Trúc Nhung cũng muốn lưng. Đương nhiên Trúc Nhung không được lo lắng cho mình. Thế nhưng hắn lo lắng Trương Sung à. Cái này đao sắc bén nhất, cứ như vậy gãy quốc quân cái gì tính tình Trúc Nhung nhất tin tưởng. Kỳ thực một trận chiến này Trương Sung không bại, ngược lại có công. Thế nhưng ở quốc quân nhãn trung Trương Sung chính là thua, chính là làm cho hắn mất đi bộ mặt. Làm sao bây giờ, như thế nào bảo chủ Trương Sung? Trúc Nhung đầu đau muốn nứt. Phụ tá Ngôn Vô Kỵ nói. Quốc quân nhất định sẽ phi thường tức giận. Mà lửa giận của hắn là nhất định phải trút xuống. Chỉ một cách đường luôn có thể không đủ. Hắn tức giận nhất đúng là Trương Sung. Dĩ nhiên thua ở Trầm Lãng trong tay. Làm cho hắn cái này vị quốc quân mất hết mặt mũi. Chúng ta cái này vị quốc quân thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng lòng dạ nhỏ mọn, khắc nghiệt thiếu tình cảm. Ngôn Vô Kỵ nói. Cho nên muốn phải cứu Trương Sung. có thể sẽ phát sinh một món khác đại sự, gây nên hắn càng thêm lửa giận ngập trời. Như vậy, Trương Sung con đường làm quan có thể còn có một đường sinh cơ. Ngôn Vô Kỵ gia tộc cũng là bởi vì quốc quân cái này chủng không giải thích được lửa giận mà toàn tộc giai diệt. Cho nên, hắn ở Trúc Nhung trước mặt cho tới bây giờ đều không được che giấu đối với quốc vương thái độ. Dù cho quốc quân diệt Ngôn Thị chi về sau, lại có chút hổ thẹn, làm cho Ngôn Thị đệ tử xuất sĩ mấy người. Mà đang ở này lúc, phía ngoài người hầu nói, chủ nhân Tấn Hải bá tước phủ thế tử Đường Duân cầu kiến, nói có trọng đại mật báo. Trúc Nhung tổng đốc gật gật đầu nói, làm cho hắn tiến đến. Khoảng khắc về sau, Đường Duân thế tử xông vào, quỳ gối Trúc Nhung trước mặt nói, đại đô đốc, ta muốn tố giác bóc phát. Cha ta vì trả thù Kim Thị gia tộc, dĩ nhiên cùng hải tặc Cửu Thiên Nguy cấu kết. Tư nhân tự đem Kim Sơn đảo tặng cho hải tặc. Hơn nữa phái ra gia tộc tư quân giả trang hải tặc, coi trời bằng vung tiến công Huyền Vũ phủ bá tước Vọng Nhai đảo. Ta Đường Duân là quốc quân bổ nhiệm thám hoa, từ cổ trung hiếu khó lưỡng toàn, học sinh nguyện ý vì quốc xá ra, đại nghĩa diệt thân. Dứt lời, Đường Duân thế tử nhất đầu dập đầu xuống phía dưới, dán đất bất động, hai tay đem phần này tố giác cha hắn huyết thư thật cao phủng lên. Trúc Nhung đại đô đốc tiếp nhận huyết thư thoáng liếc mắt nhìn. Phụ thân ngươi để cho ngươi tới, Trúc Nhung hỏi. Đường Duân thế tử quỳ xuống lên, không có lên tiếng. Không dễ dàng, Trúc Nhung nói. Ngươi tới được coi như kịp thời, lại muộn nửa canh giờ, bản đốc sẽ vào thủ đô gặp mặt quốc quân thỉnh tội. Tức thì Đường Duân sau lưng lánh mồ hôi tuôn ra. Quả nhiên thiếu chút xíu nữa Đường Thị gia tộc sẽ triệt để diệt tộc. Trúc Nhung nói, được, ngươi đứng lên theo ta cùng nhau tiến nhập thủ đô đi. Nửa canh giờ sau, mấy trăm danh kỵ binh hộ tống Trúc Nhung đại đô đốc ly khai Thiên Nam hành tỉnh tiến nhập thủ đô. Đây là một hồi thiên đại chính trị nguy cơ. Như vậy kế tiếp là dường như lôi đình phích lịch triệt để làm nổ toàn bộ Nhạc Quốc, vô số người đầu rơi địa. Vẫn là phong khinh vân đạm cảnh thái bình giả tạo sẽ xem cố gắng của mọi người, sẽ xem quốc vương ý chí. Hy vọng là sau người đi Nam ẩn quốc chiến cuộc, không có thuận lợi như trong tưởng tượng. Điên cuồng căng quân đã dẫn vào đại lượng sa man tộc đại quân, toàn bộ chiến trường đã giết được máu chảy thành sông. Nhạc Quốc thực sự không qua nổi quá dung chuyển lớn. Nhạc Quốc thủ đô, Kim Bích Huy Hoàng trong vương cung, quốc quân Ninh Nguyên Hiến trong tay cầm Trương Sung mật tấu. Cái này vị trí cao vô thượng quân chủ, hẹp dài mặt mũi từng đợt co giật. Mới vừa xem hai trang, hắn sẽ đem phần mật tấu xé thành mảnh nhỏ. Ầm, nhưng về sau chợt đem trước mặt cái đài đá bay đi ra ngoài. Tức thì điện bên trong tất cả hoạn quan, hắc thủy thai quan viên toàn bộ quỳ rạp trên đất, không dám lớn tiếng thở dốc. Đem mật tấu xé nát chi sau, quốc quân liếc mắt nhìn đầy đất toái phiến, lạnh giọng nói, cầm xuống phía dưới hợp lại, nếu như thiếu một khối, bắt các ngươi là hỏi. Đúng, vài tên thái giám tiến lên tỉ mỉ đem từng cái toái phiến nhặt lên, nhưng về sau cẩn thận từng ly từng tí ráp lại, hoàn thành bồi. Tức thì một bộ hoàn chỉnh mật tấu lại xuất hiện ở quốc quân trước mặt. Quốc quân lại mặt sắc tái nhợt xem hết Trương Sung toàn bộ mật tấu, nhưng về sau lại một lần nữa phá tan thành từng mảnh. Tiếp đó, cái này vị trí cao vô thượng quân chủ phát sinh từng đợt giống giận. Tạo phản á Kim Thị, tạo phản á cái kia con rùa đen chui ra đầu đến. Tạo phản á Trương Sung vô năng. Trương Sung vô năng người đâu? Đi đem Trương Sung áp giải vào kinh. Đánh vào hắc thủy thai nhà tù làm cho Trúc Nhung đến. Làm cho Nam Cung Ngao đến. Tập kết đại quân, chuẩn bị bình định. Cáp Viễn Thông quốc quân này không theo lẽ thường xuất bài a. Sử thượng tối cường người ở rể 22 chương 209 một lan ăn sóng lớn diệt tộc Trương Sung kết cuộc toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước đã không nhiễm một hạt bụi. Đi qua khói mù đã tan hết, hiện tại đã triệt để biến thành sung sướng hải dương. Chuyện cũ đã qua sinh người như vậy. Tuy là Huyền Vũ bá không ở, thế nhưng bá tước phu nhân Tô Bội Bội quyết định bù một cách lễ mừng năm mới. Tức thì toàn bộ phủ bá tước nô bộc bọn hoan hô. Hết sức phấn khởi thiếp giấy đỏ, phóng pháo. Trước đây không lâu Tết âm lịch bởi vì đối mặt đại chiến cho nên qua được quá kiềm nén. Hiện tại rốt cuộc có thể bất cứ giá nào vui chơi. Hơn nữa mỗi một người làm từng cái thị nữ đều có thể phân đến tiền lì xì. Mỗi người đều có 3 cái tiền lì xì. Huyền Vũ bá tước phu phụ một cái, Trầm Lãng phu phụ một cái, Trầm Vạn phu phụ một cái. Trầm Lãng cha mẹ một mạch ở tại tòa thành bên ngoài, tòa nhà lớn bên trong cũng có mười mấy người hầu. Kết quả Tô Bội Bội gắng phải lão lưỡng khẩu cũng cho phủ bá tước tất cả người hầu phát hồng bao. Ý tứ này phi thường tinh tường, ở Huyền Vũ phủ bá tước hai người các ngươi cũng là chủ tử. Còn phát hồng bao tiền Trầm Lãng có rất nhiều tiền riêng. Trầm Lãng trong sân bọn nha đầu cũng đều trang phục đổi mới hoàn toàn, mỗi người thân trên đều ăn mặc xinh đẹp tơ lụa áo bông. Tuyết rơi, Băng Nhi bỗng nhiên hoan hô. Rất nhiều nha đầu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là tuyết rơi. Hơn nữa cái này tuyết hạ rất đột nhiên. Không lâu vẫn là thiên tình cũng chưa có tuyết rơi. Bỗng nhiên đại tuyết cứ như vậy lưu loát xuống. Tuyết hoa lớn như lông ngỗng, khắp nơi thiên mà rơi, miễn bàn có bao nhiêu xinh đẹp. Nhưng sau tất cả nha đầu đều dũng mãnh tiến ra, vui sướng mà ở trong sân vui chơi. Trên một hồi tuyết hạ được lớn hơn. Thế nhưng phủ bá tước đang đứng ở cự đại nguy cơ bên trong, cho nên mọi người cũng không có lòng thưởng tuyết. Lúc này đây rơi tuyết lớn, có thể hảo hảo chơi một thống khoái. Một cái cao tuổi cô cô một bên cho Trầm Lãng giày trên thêu tỳ hưu, liếc phía ngoài đại tuyết đảo. Cái này tuyết hạ không bao lâu. Bên ngoài trời đông giá rét, Trầm Lãng căn phòng bên trong lại ấm áp như xuân. Hương thơm di nhân. Mộc Lan là đẹp nhất Mộc Lan. Trầm Lãng là nhất sóng lớn Trầm Lãng. Mặc dù là bạch thiên thế nhưng bên trong gian phòng lại đốt nến đỏ. Khăn trải giường cùng chăn đều là đỏ thấm, đều là cái kia thiên động phòng dùng. Trầm Lãng vết thương trên người đã khỏi hẳn. Cho nên, Mộc Lan muốn chính thức thực hiện lời hứa. Dùng đẹp đẽ ngôn ngữ nói, Mộc Lan muốn tiếp tế tiếp viện Trầm Lãng một lần động phòng hoa trúc. Dùng trực tiếp nói, Mộc Lan muốn đem Trầm Lãng ăn sống nuốt tươi ăn đi. Cứ việc đã nhìn lén rất nhiều lần. Nhưng trước mắt đẹp như vậy Mộc Lan thật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Toàn thân trên dưới đều là thơm ngát, thậm chí liền hô ra một hơi đều muốn say ngã người. Toàn thân da thịt tuyết bạch như nón nà, rồi lại nhuộm một lớp đỏ ngất. Hai tròng mắt như nước, mị thái không ngờ. Diễm tuyệt nhân gian, câu nhân tâm hồn. Môi không có tô son, lại đỏ ao. Nàng còn uống một chút chút rượu, cho nên còn mang theo một chút giã đắng. Hồ ly tinh quyến rũ không lạ gì. Thế nhưng giống như Mộc Lan như vậy thuần khiết không tì vết lạnh lẽo cô quạnh nữ thần một ngày quyến rũ. Thực sự là muốn câu nhân mệnh. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng mà hôn Trầm Lãng cái trán, mũi nhọn, môi. Trầm Lãng run rẩy nói, nương tử, không muốn cái gì khúc nhạc xạo trực tiếp tới. Nương tử, không nên bởi vì ta là tuyệt thế mỹ nam mà thương tiếc a. Tận tình trà đạp ta đi. Giấm đạp ta đi. Đem ta ăn đi Mộc Lan dịu dàng nói. Tốt nha, nhưng sau Mộc Lan thốn váy dưới áo lót. Che đi tới. Tức thì trong không khí nhộn nhão hỏa diễm và rượu ngon. Hừng hực khí thế. Đẹp không sao tả xiết dường như phía ngoài đại tuyết. Lưu loát bừa bãi tung bay. Ba phần chung sau tất cả kết thúc Băng Nhi nhìn thiên không. Buồn nản nói. Làm sao nhanh như vậy à? Cái này đại tuyết làm sao mới vừa bắt đầu xuống? Liền dừng à? Đúng vậy à, mây trên trời đều mở. Ai nha, Thái Dương tất cả đi ra. Đây cũng quá nhanh à, nào có như vậy tuyết à? Cái kia cho Trầm Lãng giày tu tì hưu cô nói. Ta đã nói. Cái này tuyết hạ không lâu. Cũng không có tuyết tử. Cũng không có đám mây. Tới nhất thì bán hội sẽ không. Bên trong gian phòng Trầm Lãng xấu hổ với gặp người, tức giận đến cơ hồ muốn giết người. Ba phần chung. Mới ba phần chung a, Mộc Lan một bên cười. Một bên hôn hắn an ủi. Tốt lang quân. Không nên tức giận. Không nên tức giận. Nghe nói nam nhân lần đầu tiên đều như vậy. Trầm Lãng khóc tang nói, then chốt ta đã không phải lần thứ nhất a. Mộc Lan nói, một lần kia không tính là, ngươi căn bản là bất tỉnh nhân sự, cái gì cũng không biết. Trầm Lãng nói, thân thể ta khẳng định có vấn đề, thân thể ta khẳng định có vấn đề. Mộc Lan nói, không phải, không phải. Phu quân vốn là rất được. Chỉ là ngươi mới kích thích, ngươi còn nhớ rõ lần trước sao, ngươi vết thương thật mệt mỏi. Nhất định là cực kỳ lâu mới hồi thụ thương a, cho nên phu quân rất lợi hại. Cầu yêu nhi như vậy nữ ma đầu, ngươi cũng có thể cùng nàng đại chiến mấy giờ. Có thể thấy được phu quân bản lĩnh nha. Ai? Cái này nương tử làm được thực sự là không dễ dàng a. Còn muốn cầm phu quân lạc lối chiến tích để an ủi hắn. Trầm Lãng vừa nghe cảm thấy phi thường có đạo lý. Đúng vậy, cừu yêu nhi thật lợi hại, đó chính là tiền sử nữ bảo long a. Ta đều có thể cùng nàng đại chiến 3000 hiệp. Huống chi là ta nũng nịu nương tử đâu, nhất định là ta quá khẩn trương quá kích thích. Nam nhân đều là như vậy, từng cách đều là như vậy. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha, ô ta Trầm Lãng bộ dáng này lấy sau làm sao còn quá trớn a. Chẳng phải là ném người chết. Chẳng phải là bị những nữ nhân kia pha trò đến chết. Bất quá, hắn thực sự là lo ngại, hắn thực sự là bởi vì lần đầu tiên quá kích thích. Thủ đô vương cung bên trong. Quốc vương phẫn nộ tựu như cùng cái này không giải thích được đại tuyết, hung mãnh sơ xác tiêu điều. Toàn bộ đại điện mây đen rậm rạp, điện tiếng sấm chớp. Không người nào dám thoáng lớn tiếng hô hấp. Không người nào dám có một chút chỉ vào làm. Càng không người nào dám thối lắm, nếu như có, liền rõ ràng nghẹn trở về. Tất cả mọi người cung nữ thái giám đều cảm thấy cái cổ băng lãnh ngứa, phảng phất theo thì trên cổ đầu sẽ mang ra. Tuyết hạ 3 phần trung. Dừng lại, quốc quân bỗng nhiên cười nói, cái bụng có chút đói, đi lấy một chén gạo nếp bánh trôi ha ha. Đúng, cái kia đại thái giám chân không dính đất đi. Khoảng khắc chi về sau, liền bưng tới một chén gạo nếp bánh trôi. Lớn chừng ngón cái bánh trôi, không sai biệt lắm có 9 viên. Quốc quân ăn bất kỳ vật gì cũng dễ dàng ngán 9 viên tối đa. Như nhiều, hắn lại nhất định phải ăn xong, kết quả ngán, trong lòng sẽ tức giận. Ăn xong chi về sau quả nhiên vừa vặn, lại có chút chưa thỏa mãn. Huyền Vũ phủ bá tước thế tử Kim Mộc Thông ở quốc tử giám như thế nào à, quốc quân đạo. Đại thái giám nói, đó chính là một cái người thật thà. Quốc quân nói, hắn theo nhỏ đến lớn đều không hề rời đi qua trong nhà. Bây giờ lẻ loi một mình ở thủ đô học bài không dễ dàng, đi tiến một chén xôi cúc cho hắn. Nhớ kỹ nhất định phải nóng. Còn muốn thêm rượu gạo. Ta biết bọn họ bên kia xôi cúc phải thêm rượu đế. Đại thái giám cười nói, bệ hạ trí nhớ tốt, nghe nói chẳng những thêm rượu gạo còn muốn thêm quế hoa làm. Quốc quân cười nói, vậy thêm mà. Hải tử này là một người thành thật. Không nên để cho quốc tử giám những người đó lấn phụ hắn. Đại thái giám nói, dạ, nhân tử vô cùng bệ hạ. Quốc vương lửa giận tựu như cùng cái này thiên thượng không giải thích được đại tuyết giống nhau. Tới cũng nhanh, đi nhanh hơn. Thật sự là vui giận vô thường. Lúc xế chiều, thiên nam hành tỉnh tổng đốc Trúc Nhung xuất hiện ở vương cung bên trong. Bề tôi có tội, bề tôi có tội. Trúc Nhung quỳ rạp trên đất, vẫn không nhúc nhích. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, đại đô đốc có tội gì a? Cái này rõ ràng là một hồi đại thắng a. Cửu thiên nguy này tặc tổ chúng với phía đông hải vực chi lên. Mắt không vương pháp, thiên hạ vạn dân khổ hắn đã nhiều lúc. Nếu không phải Nam Ẩm quốc đại chiến, quả nhân sớm phái đại quân chu hắn. Bây giờ Trương Sung cùng Huyền Vũ bá liên thủ tiêu diệt này tặc. Chuyện thật tốt a. Trúc Nhung đem cả người đều nằm tại mặt đất, run rẩy nói. Đúng, quốc quân nói, Huyền Vũ bá tấu chương cũng tới, nói nguyện ý cắt 2000 tư quân. Hắn đối với công lao của mình chút nào không đề cập tới, chỉ nhắc tới Trương Sung đại công. Người này là cái quân tử, cho ta nhà quốc tân thêm nhất địa, khai cương thác thổ chi đại công a. Theo này chi sau ta phía đông hải cương an. Trúc Nhung thống khổ nhắm mắt lại, nói đúng. Quốc quân nói, nghe nói Trương Sung nhi tử ở nộ triều thành chi chết trận. Trúc Nhung nói, đúng. Quốc quân nói, đáng tiếc a, Một thiếu niên anh tài. Cứ như vậy chết liều. Cho chấm tiếp theo chỉ ý cho Trương Sung. Hảo hảo thoải mái hắn truy phong Trương Tấn vì Ung Dương tướng quân. Trúc Nhung đúng. Quốc quân lại nói. Trương Sung cùng Huyền Vũ bá liên thủ tiêu diệt đại hải tặc Cửu Thiên Nguy. Công lao không nhỏ. Hạ chỉ sắc phong mẹ của hắn là tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Trúc Nhung nói. Đúng quốc quân nói. Tấn hải bá đường luôn. Cấu kết cướp miền. Ngầm chiếm quốc thổ. Mắt không quân thượng. Bất trung bất hiếu làm cho Hắc Thủy Thai phối hợp Trương Sung đi làm việc. Đúng. Nộ Giang Thái Thú Trương Sung cùng Hắc Thủy Thai Thiên Hộ mang theo hơn 1.000 vũ sĩ nhảy vào Tấn Hải Bá Tước Phủ bên trong chép ra diệt tộc ngoại trừ đường luôn bên ngoài. Còn lại nhi tử hầu như hoàn toàn không biết chuyện. Dám can đảm một chút cãi lại toàn bộ giết chết bất luận tội. Quốc quân hạ chỉ cướp đoạt đường thị gia tộc hết thảy tước vị. Đoạt lại đường thị gia tộc hết thảy đất phong. Xóa hết thảy tư quân. Đường thị gia tộc mặc kệ nam nữ lão thiếu. Chọn hơn 700 người. Toàn bộ giả trang trên xe chở tù. Áp giải vào thủ đô. Thế tử đường luôn bởi vì tố giác bóc phát có công cho nên thoát tội. Nhưng bởi vì hắn không thể ngăn cản kỳ phụ phạm hạ tội lớn ngập trời cho nên cướp đoạt hết thảy công danh. Tới này truyền thừa hơn 300 năm Tấn Hải Bá Tước Phủ. Liền này diệt vong nhà quốc quý tộc danh lục lên. Lại không đường thị gia tộc. Mà Thái Thú Trương Sung liên tiếp đạt được quốc vương ba đạo ý chỉ. Đệ nhất đạo ý chỉ. Khích lệ Trương Sung tiêu diệt hải tặc Cửu Thiên Nguy công. Nghe nói kỳ tử Trương Tấn chết trận. Quốc quân phi thường bi thống. Truy phong Trương Tấn vì Ung Dương tướng quân. Nghe nói Trương Sung có mắt tật. Đặc biệt ban thuốc. Đạo thứ hai ý chỉ. Sắc phong Trương Sung chi mẫu là tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Đạo thứ ba ý chỉ. Trương Sung ở Nộ Giang quận chính tích nổi bật. Tân chính mở rộng được vô cùng tốt. Lại cực đại công tích cho nên miễn đi Trương Sung Nộ Giang thái thu chức. Rời vì ngự sử thai bên phải đại phu. Cái này ba đạo ý chỉ, một đạo so với một đạo trọng. Nhìn qua Trương Sung phảng phất trở thành từ từ bay lên chính đàn minh tinh thật là làm cho vô số người ước ao đố kỵ. Nói như vậy. Ngự sử thai chỉ có nhất vị đại phu chính tam phẩm. Thế nhưng một số thời khắc xuất hiện một cái có công chi bề tôi cần tưởng thưởng. Thế nhưng tạm thời còn không có cực kỳ tốt vị trí. Sẽ chuyên môn lộng một cái ngự sử thai bên phải đại phu. Làm quá độ tác dụng. Đây chính là theo tam phẩm chức quan. Trương Sung theo tứ phẩm lập tức tấn thăng đến tam phẩm trở thành nhà quốc trung su quan lớn. Chân chính chạm tay có thể bỏng. Trong lúc nhất thời vô số người đăng môn bái phòng, đông như chảy hội. Tấn Hải Bá Tước Phủ bên trong thư phòng chỉ có Trương Sung cùng Đường Luân hai người. Đường Luân nói. Trương Công. Bây giờ ngươi phong vân thẳng lên. Mà ta Đường Luân lại gặp phải ngập đầu chi tai họa. Trong nhân thế tạo hóa. Thực sự là thay đổi liên tục a. Trương Sung một tiếng thê cười, không nói gì. Đường Luân nói. Ta có thể tự sát sao? Trương Sung lắc đầu nói, không được. Đường Luân lệ rơi đầy mặt nói. Tự sát cũng không thể tự sát sao? Trương Sung nói. Không được, đương nhiên không được, lôi đình mưa móc đều là quân ăn. Ngươi Đường Luân nếu như tự sát toán là chuyện gì xảy ra chẳng phải là có vẻ ngươi rất oan uổng. Chẳng phải là có vẻ ôm nỗi hận mà chết, đương nhiên là muốn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Nhận tội mà chu. Đường Luân nói. Trương Công, của ta nhi tử Đường Duân bây giờ không chỗ nương tựa. Mời nể tình đã từng kề vai chiến đấu phần lên. Đối với hắn chăm sóc một, hai. Trương Sung cười khổ một hồi, không nói gì. Đường Công mời lên đường. Trương Sung đạo. Nhưng sau Hắc Thủy Thai vũ sĩ tiến đến cho Đường Luân đổi trên áo tù nhân, mang trên gông xiềng, giải vào xe chở tù. Một canh giờ sau hơn 1.000 danh Hắc Thủy Thai vũ sĩ. 1.000 danh đại lý tử binh sĩ. Áp tải hơn 720 xe chở tù. Trùng trùng điệp điệp ly khai Tấn Hải Thành. Đi trước thủ đô. Mặc kệ nam nữ lão thiếu, đường thị gia tộc mặc kệ trưởng và thứ, mặc kệ gần xa, toàn bộ một lưới bắt hết. Tức thì tiếng khóc chấn động thiên đường trên vô số dân chúng vây xem. được tóm đến được Đường thị gia tộc tội ác thao thiên, sớm nên bắt lại. Quốc quân anh minh vô số phân liền, Lạn Thái Diệp tử đập về phía xe chở tù. Tấn Hải Bá Đường luôn thân trên khắp nơi đều là ế vật, thậm chí còn có nữ tử vòi máu tử. Thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, mặc cho dân chúng phát tiết. Một ngôi lầu vũ lên. Trương Xuân Hoa nhìn một màn này, rung giọng nói: "Phụ thân, Đường Luân có như thế gây đại sự phẫn nộ của dân chúng sao?" Trương Sung lắc đầu nói: "Hắn tuy là đàm luận không được trên yêu dân như con, thế nhưng cũng không trở thành trách móc nặng nề Tấn Hải thành bách tính. Kim Sơn đảo mỗi năm đều có cử đại tiền lời, Đường thị gia tộc đất phong phú thuế cũng không cao." Trương Xuân Hoa nói: "Vậy vì sao những người dân này như vậy hận hắn?" Trương Sung nói: "Nhân tâm như nước, gì thật sâu vậy? Dân tâm như khói, gì bên ngoài loạn vậy? Tự cổ nhân tâm đều là nhất không dựa vào được đồ đạc." Trương Xuân Hoa nói: "Nhìn thấy Đường thị gia tộc diệt vong, thật là khiến người ta suyệt. Ô may mắn quốc vương con mắt là sáng như tuyết, biết ngài có công lớn, cho nên liền hạ ba đạo ý chỉ tưởng thưởng phụ thân." Trương Sung cười một tiếng, không nói gì. Trương Xuân Hoa nói: "Người người đều nói Diễm Châu hạ đô đốc chức, phụ thân trên căn bản là quyết định, chỉ bất quá cần ngài ở ngự sử bên phải đại phu vị trí trải qua độ một cái. Nữ nhi ở chỗ này chúc phụ thân đại nhân thăng chức." Trương Sung ánh mắt triều mến mà nhìn nữ nhi, bỗng nhiên nói: "Xuân Hoa, ngươi gần nhất đọc sách như thế nào?" Trương Xuân Hoa nói: "Hoàn hảo a, ngoại trừ đem Phong Nguyệt Vô Biên ném tới trong nhà xí, còn lại đọc sách không sai." Trương Sung nói: "Vi phủ nâng Trúc Nhung đại đô đốc quan hệ, muốn cho ngươi đi Thiên Nhai Hải Các làm học sĩ người đi theo hầu, đi nơi ấy học tập một năm dưới nữa, được không?" Trương Xuân Hoa sắc mặt kịch biến nói: "Phụ thân, vì sao à? Muốn xảy ra chuyện gì tình à?" Trương Sung nói: "Đi đi, đi đi, ngươi theo nhỏ đến lớn, việc nhỏ theo không nghe lời, đại sự theo không được làm trái. Đây chính là đại sự." Trương Xuân Hoa nước mắt tuôn ra, nói: "Nữ nhi không muốn ly khai phụ thân thân bên à." Trương Sung nói: "Đi đi, sẽ đi ngay bây giờ, lập tức lên đường." Hắc thủy thai mấy chục danh vũ sĩ nhảy vào Huyền Vũ phủ bá tước bên trong. Bá tước phu nhân Tô Bội Bội tiếp đãi cái này vì hắc thủy thai thiên hộ. Bá tước phu nhân, nghe nói Tấn Hải bá tước phủ con trai thứ ba Đường Viêm ở ngài phủ trên hắc thủy thai thiên hộ, nói Đường thị gia tộc phạm mưu phản đại án, dĩ nhiên cấu kết cướp biển xâm phạm ngài nhà Kim Sơn đảo. Quốc quân tức giận, cho nên phải chóc nã Đường thị toàn tộc. Tô Bội Bội nói: "Đa tạ quốc quân trời cao đất rộng chi ăn. Cái này Đường Viêm phía trước quả thực đã tới ta ra, thế nhưng đại nhân ngài biết, hắn cùng chúng ta ra là có đại thù. Hắn cùng ta nữ nhi Kim Mộc Lan cũng đã từng trải qua một trận chiến, cho nên chúng ta trực tiếp đuổi hắn đi ra ngoài." Hắc thủy thai thiên hộ cao mày nói: "Quả thực?" Tô Bội Bội nói: "Đương nhiên là thật, ta cần gì phải vì địch nhân che giấu đâu." Trong lúc nhất thời, cái này vì hắc thủy thai thiên hộ cũng không thể nói gì hơn. Tô Bội Bội nói: "Tết âm lịch tuy là đã qua hai mươi mấy thiên, nhưng chỉ cần không có ra chính tháng, sẽ trả xem như là lễ mừng năm mới. Những thứ này tiền lì xì mời các ngươi thu xuống, coi như thì tiền trà nước. Gần sang năm mới các ngươi còn đang vì quốc bôn ba, thực sự là khổ cực." Dứt lời, một người làm tiến lên bưng trên nhất kim tệ. Hắc thủy thai thiên hộ nhanh lên đứng dậy, liền nói: "Không dám, không dám, bọn họ trung quy không có thu hạ khoản này vàng." Trực tiếp lui ra ngoài. Huyền Vũ phủ bá tước tàng thư khố bên trong, Trầm Lãng ở múa bút thành văn. Vũ Si Đường Viêm đang ngẩn người, ngẫu nhiên lấy tay chỉ làm kiếm, chợt đâm ra. Nhưng sau lại chính mình dư vị cách này một kiếm đâm vào như thế nào, nên như thế nào điều chỉnh đốn và cải cách biến. Rốt cuộc Trầm Lãng hoàn toàn đem kiếm vương Lý Thiên Thu đưa tới thượng cổ bí tịch giải tích ra, chọn hơn 200 trang. Bộ này kiếm pháp tên gọi Thiên Hạ Hữu Tuyết. Trầm Lãng chiếu cố phân tích, nhưng sau hoàn nguyên đến mặt giấy lên còn đến không kịp đi thâm nhập lý giải. Nhưng là từ tên nhìn lên, phảng phất nhìn không ra đặc biệt ngưu bức. Sự thực trên bất kỳ một cách nào bí tịch, ở giải tích ra, thậm chí ở tu luyện hoàn thành phía trước, đều không biết có phải hay không là ngưu bức. Cũng tỉ như thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, là đệ nhất đại kiếm vương luyện thành chi về sau, độc bộ thiên hạ. Bộ này kiếm pháp mới biến được nổi tiếng thiên hạ, châu bò ngất trời. Dù sao những thứ này đều là thượng cổ bí tịch, hơn nữa còn là không có luyện qua bí tịch. Ngưu không được ngưu bức, rất khó nói. Cái này có chút giống như là đổ thạch. Mở ra chi về sau, có thể là giá trị liên thành băng trùng, cũng có thể là không quá phía trước nhu trùng. Chỉ bất quá kiếm vương Lý Thiên Thu rất lợi hại. Hắn thoáng cảm ngộ một chút, là có thể nhìn ra bí tịch này đến tột cùng lợi hại hay không. Bộ này bí tịch có thể được Lý Thiên Thu nhìn chúng, chắc là tương đối lợi hại đi. Dạ, toàn bộ giải tích ra, lấy đi đi. Đường Viêm tiếp nhận chi về sau trực tiếp đi. Không có cáo biệt, cũng không có cảm tạ. Hắn cứu hạ bá tước phu nhân Tô Bội Bội thời điểm cũng không cần người khác cảm tạ. Thậm chí đến bây giờ, hắn đều còn không biết Tấn Hải bá tước phủ gặp chuyện không may. Chầm đã Trầm Lãng nói, ta đưa ngươi một bộ quần áo đi. Đường Viêm kinh ngạc, gật đầu nói được. Khoảng khắc về sau, Đường Viêm xuyên trên Trầm Lãng đưa quần áo. Y phục này thật kỳ quái a, làm sao liền khuôn mặt đều tráo lên a. Đường Viêm đi Tô Bội Bội nói. Hắc thủy thai cao thủ nhất định sẽ phát hiện tung tích của hắn. Sẽ phái người đi bắt hắn sao? Trầm Lãng lắc lắc đầu nói. Sẽ không biết. Ở Đường Viêm thân trên tất cả mọi người hội khó có được hồ đồ. Hắc thủy thai những võ sĩ kia nếu là đi bắt hắn, bị hắn trở thành cướp đường há lại không oan uổng. Tô Bội Bội nói. Ngươi chưa cùng hắn nói làm cho hắn đi Thiên Nhai Hải Các sao? Trầm Lãng nói. Hắn sẽ không đi. Ngoại trừ Lý Thiên Thu lời nói, hắn người nào lời nói cũng sẽ không nghe. Hắn nhất định là sẽ phải kiếm đào. Thế nhưng ta lưu một phong thư cho kiếm vương tiền bối, làm cho hắn tiến Đường Viêm đi Thiên Nhai Hải Các tránh nạn. Nhìn thấy Đường Viêm tiêu thất bối ảnh, bá tước phu nhân Tô Bội Bội nói. Không biết vì sao, nhìn thấy Đường Viêm bối ảnh, ta bỗng nhiên thật là nhớ Kim Mộc Thông a. Trầm Lãng kinh ngạc nói, ta cũng thế. Bá tước phu nhân nói, cái này hơn một tháng, ta kém chút đều muốn hắn quên. Ác bá tước phu nhân nói, Lãng Nhi quốc quân đây là ý gì à? Thật là khiến người ta xem không hiểu a. Trầm Lãng cũng thở dài. Cái này vị quốc quân thật là vui giận vô thường, quá hội làm yêu. Bá tước phu nhân nói, hắn lúc nào mới hạ chỉ cho chúng ta ra a? Lúc nào mới đem nộ triều thành sắc phong cho chúng ta ra à? Như vậy mới xem như đại công cáo thành. Bụi bặm lắng xuống a. Trầm Lãng nói, nhanh đi. Thế nhưng cách này quốc quân thật là khiến người ta có chút khó có thể phỏng đoán. Trương gia nhà cũ Trương Sung Tháo đảm nhiệm thái thu chức vụ, lập tức phải vào thủ đô gánh đảm nhiệm ngự sử thay bên phải đại phu. Toàn bộ Nổ Giang quận có mặt mũi quan viên hầu như toàn bộ trình diện đưa tiến. Hết thảy quan viên không khỏi lệ rơi biểu thị không nỡ. Vô số nịnh bợ bay lượn. Trương Sung hoàn toàn là hoa tươi lấy cầm, dầu sôi lửa bỏng tư thế. Quá hồng. Quá hỏa bày ở trước mặt hắn, phảng phất là một cái kim quang đại đạo a. Có thật nhiều quan viên thậm chí đã trước giờ đổi tên hô. Có chút tiết tháo nói còn xưng là Trương Đại Phu. Mà không có tiết tháo người trực tiếp xưng là Trương Đô Đốc. Bởi vì dưới cách nhìn của bọn họ, hay là ngự sử thay bên phải đại phu hoàn toàn là quá độ. Diễm Châu Hạ Đô Đốc chức vụ nắm chắc. Trương Sung cũng cười ha hà thu hạ tất cả mọi người nịnh hót. Ở đảm nhiệm thái thú thời điểm, hắn có rất ít mặt mày vui vẻ. Cho tới bây giờ không chấp nhận mở tiệc chiêu đãi. Là một lãnh diện ác quan. Mà bây giờ có vẻ khó có được thân thiết, hỏi han ăn cần. Vì vậy, rất nhiều quan viên càng là kích động, thậm chí liền Trương Hệ Nhất từ tất cả đi ra. Ý kia là, từ hôm nay lấy sau mọi người chính là một cái chính trị tập đoàn. Chúng ta đều là Trương Hệ quan viên, duy Trương đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó a. Trương Sung cười, cũng không có phản bác. Nửa đêm về sau, yến hội tan cuộc. mọi người rời đi. Trương Sung đi tới hậu viện, đi tới ái tử Trương Tấn bài vị trước mặt. Toàn bộ lưng còng xuống xuống. Tất cả tiếu dung tiêu thất. Đủ một lúc lâu, Trương Sung phát sinh giống như dã thú gào thét. Vì sao phải đối với ta như vậy? Ta Trương Sung trung thành và tận tâm, vì sao phải đối với ta như vậy? Ngày kế, Trương Sung đi thủ đô trên đảm nhiệm còn chưa tới. Ngự sử thai có người tấu lên. Trương Sung tham ô, mức cử đại. Quốc quân hạ lệnh tra rõ. Quả nhiên, phát hiện Trương Sung ở nộ giang thái thú đảm nhiệm trên tham ô kim tệ đạt được mấy vạn. Quốc quân tức giận Trương Sung còn không có trên đảm nhiệm ngự sử thai. Liền trực tiếp bị đại lý Tự Cầm hạ áp giải vào kinh. Cáp Viễn Thông, lão quốc quân này biến thái lắm. Hai, tội Sung quá, lãng ơi cứu Sung kìa, hai người song túc song phi đi. Sử thượng tối cường người ở rể 22 chương 210 lãng ra đại sát tứ phương tấn thăng nộ triều thành chủ Trương Sung hạ ngục. Thiên hạ khiếp sợ trải qua ngắn ngủi kinh ngạc chi về sau. Vô số tố cáo tấu Trương như là hoa tuyết hướng vương cung bay đi. Trong lúc nhất thời Trương Sung theo một cái quốc chi hiền thần biến thành đại gian đại ác đồ. Chồng chất tại hắn trên đầu tội danh càng ngày càng nhiều, đơn giản là tội lỗi chồng chất. Mà nhất sợ hãi chính là nộ giang quận những quan viên này, nhất là tham gia Trương Sung cáo biệt yến hội những thứ này người. Đơn giản là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Những thứ kia đã từng luôn mồm Trương Hệ. Thậm chí xưng Trương Sung vì chủ công nhân hoàn toàn chính là mất hồn mất vía. Hận không thể lập tức cắt cổ tự sát. Cũng miễn cho gặp cái này vô biên vô tận sợ hãi. Mỗi ngày đều có lời đồn đãi truyền đến. Nói Trương Sung cũng bị mất đầu. Cũng có nói Trương Sung ở trong tù tự sát. Thậm chí có người nói Trương Sung cung cấp một phần thật dài danh sách, đem hắn tham nhũng tập đoàn quan viên toàn bộ bày ra. Không lâu sau chi về sau, Hắc Thủy Thai liền tới bắt người. Tức thì, những quan viên này thật muốn hù dọa phát niệu. Có một chuyên môn vì Trương Sung phục vụ thư lại thừa nhận không được như vậy áp lực cực lớn trực tiếp treo cổ. Bởi vì chủ công là hắn để nhất cái bắt đầu gọi. Cái này thư lại chết phàng phất một cái chất xúc tác một dạng. Làm cho nộ giang quận quan viên dồn dập tố giác bóc phát Trương Sung hành vi phạm tội. Có tư cách trên tấu Trương liền trên tấu Trương. Không có tư cách trên tấu Trương. Liền đem tố giác công văn đưa tới ngự sử thai. Cái này khiến cuối cùng cũng nhường thấy cái gì mới là tường đổ mọi người đẩy, người ngã mọi người đạp. Huyền Vũ thành chủ Liễu Vô Nham đồng dạng viết một phần tố giác Trương Sung tấu Trương. Thế nhưng do dự thật lâu, cũng không có nộp lên. Không phải là bởi vì hắn đặc biệt thông minh, cũng không phải hắn đối với Trương Sung nhất là bên ngoài trung thành. Mà là bởi vì hắn đối với Kim Thị gia tộc và Trương Sung đấu tranh tham dự được tương đối sâu. Thấy cũng thoáng tin tưởng một ít. Quốc nội tố cáo Trương Sung tấu Trương càng ngày càng nhiều, nhất sau đơn giản là không giết không đủ để bình dân phấn tình trạng. Nhưng mà, những thứ này tấu Trương thủy chung bùn trầm biển rộng. Mãi cho đến có nhất thiên, có một quan viên tố cáo tấu Trương đánh vỡ loại cục diện này. Nộ giang phủ thái thú nhất vì chủ bộ, viết một phần huyết thư. Hắn cắn bể chính mình chỉ, viết phần này tố cáo tấu Trương. Thực sự là cảm động lòng người. Chẳng những vạch trần Trương Sung đưa tới đáng ghê tởm hành vi phạm tội. Càng là kiểm điểm chính mình vì sao không sớm ngày bóc phát. Ngược lại vì giả vờ giả vịt. Dĩ nhiên trở thành Trương Sung thịt cá bách tính chi đồng lõa. Không chỉ có như đây, hắn còn chủ động đem 230 ngũ đồng tiền vàng tiền tham ô cùng nhau trên giao. Tấu Trương nhất sau thậm chí khẩn cầu quốc quân đem Trương Sung xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Lấy chính thiên hạ chi phong. Còn nộ giang quận mấy trăm ngàn bách tính một cái công đạo. Đương nhiên cái này mấy trăm ngàn nộ giang quận bách tính biểu thị phi thường mộng bức. Làm sao cái này còn quan chuyện của chúng ta sao? Phần này tấu Trương vừa ra, rất nhiều quan viên dồn dập thán phục. Quả nhiên lúc nào cũng có đặc biệt người ưu tú a, ngươi quá hội diễn a. Nhưng về sau tất cả mọi người lặng lặng đợi kết quả, xem cái này ưu tú chủ bộ có thể hay không đầu cơ thành công. Kết quả, hắn thành công. Quốc quân có phản ứng. Ngươi cái này chủ bộ không sai. Chẳng những bóc phát Trương Sung, lại vẫn bóc phát chính mình. còn chủ động nộp lên trên tham ô tiền tham ô. Ngươi đã cũng sao thay mặt. Cái kia há có thể cô phụ ý tốt của ngươi mấy ngày về sau. Hắc thủy thai kỵ sĩ tiến nhập nộ giang quận. Đưa cái này ưu tú chủ bộ bắt đi. Tiến nhập đại lý tự ngục giam chi sau không đến ba thiên. Cái này vì ưu tú chủ bộ liền tự sát. Cắt mạch tự sát. Cái này khiến chảy huyết đầy đủ viết mấy triệu chữ huyết thư. Vì vậy thiên hạ hết thảy quan viên thần hồn nát thần tính. Hết thảy tố cáo trương sung tấu trương toàn bộ ngừng. Thật giống như chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Thật giống như cái này người không tồn tại qua. Cái kia ưu tú chủ bộ trước khi chết nói vậy rất tuyệt vọng. Thế nhưng lãng gia cũng rất tuyệt vọng a. Hắn đều có chút không muốn sống, cảm thấy nhân sinh không có chút ý nghĩa nào. Lần đầu tiên ba phần chung còn nói được. Thế nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Đều là như vậy một lan vì hắn tìm khắp mỗi bên chủng lý do. Tỉ như khí trời quá lạnh quá nóng. Giường trên quá mềm yếu, bên ngoài quá ồn, bên ngoài quá yên tĩnh. Thậm chí cái nhà này phong thủy không tốt. Cũng nếm thử tất cả biện pháp, ăn không biết nhiều thiếu thuốc bổ, cũng luyện rất nhiều lần các loại các dạng công pháp. Đều không được nhất về sau, trầm lãng đơn giản không dám đụng vào một lan. Cả người nhìn không thấy nửa điểm khuôn mặt tươi cười. Lẽ ra cái này chủng sự tình khẳng định trong nháy mắt truyền khắp chính xác sân. Toàn bộ phủ bá tước. Thậm chí toàn bộ huyền vũ thành. Nhưng mà sự thực trên cũng không có. Trong viện tất cả nha đầu đều biết, nhưng phía bên ngoài viện không có ai biết. Không có một người nói ra. Một lan rất không nỡ. Không ngừng thoải mái trầm lãng. Loại chuyện đó tình một điểm cũng không đáng kể. Nàng căn bản liền không yêu thích. Nàng thích là trầm lãng cái này người, mà không phải phương diện kia. Lại nói, có thể sanh con là tốt rồi a. Muốn mạnh như vậy làm cái gì à, cáp viễn thông. Ai đổ một lan đương nhiên. Đây hoàn toàn khuyên giải an ủi không được trầm lãng. Hắn hầu như đều muốn hậm hực cảm giác được cả người đều là u tối. Ai ta tại sao muốn xuyên Việt tới a? Nam nhân nếu là ở phương diện kia không được, nhân sinh còn có cái gì lạc thú a? Một lan thực sự là đau lòng không được. Có nhất thiên, nhạc mấu tô bội bội đem một lan gọi đi, nói vài lời lặng lẽ nói. Trong ngày muộn lên tiểu băng sạch sẽ trơn chuột tiến vào trầm lãng ổ chăn. Tức thì, lãng ra đại phát thần uy, giết được tiểu băng quăng mũ cởi giáp, thất bại thảm hại. Thực sự là nhờ có gần nhất bồi bổ thêm trên điên cuồng mà đúc luyện thân thể, lãng ra sức chiến đấu siêu cường. Làm muộn trầm lãng liền vọt tới một lan trước mặt. Hưng phấn nói. Nương tử. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Cái này căn bản cũng không phải là vấn đề của ta. Mà là vấn đề của ngươi a. Ngươi xem ở tiểu băng thân trên ta liền ngưu rất a. Một lan trong lòng chua xót nổi máu ven. Lại miễn cưỡng cười vui nói. Đúng. Hoàn toàn là vấn đề của ta. Phu quân lợi hại chưa? Vì vậy, trầm lãng quả nhân chi tật không được chỉ mà bình phục. Theo này lấy về sau qua trên không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Hài hòa, mỹ mãn. Nhưng không biết vì sao, hắn dĩ nhiên gầy xuống. Làm hại một lan vì khắc chế hắn liều lĩnh. Thường thường đi ra ngoài vội vàng quân vụ. Hơn nữa còn đem tiểu băng phái đi ra ngoài mỗi bên chủng làm việc. Chính là không cho trầm lãng như vậy phóng túng. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Quốc quân liên quan tới nộ triều thành ý chỉ vẫn không có xuống, liền phảng phất triệt để quên lãng cái này sự tình một dạng. Có nhất thiên huyền vũ bá kim chắc theo nộ triều thành trở về. Đơn độc gặp trầm lãng. Nói với hắn nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Lãng nhi bằng không chúng ta cho ngươi cùng một lan bổ sung một cách hôn lễ đi. Trầm lãng đang ở gõ ngang lưng. Nghe nói như thế nói. Bổ sung hôn lễ. Một lần nữa đồng phòng hoa chúc đừng. Đừng nhạc phủ đại nhân vừa nghe. Tức thì cảm thấy khó nghe. Dù sao hắn là người từng trải xem như là nghe hiểu trầm lãng. Kim Trác bá tước nói. Là như vậy. Người ở rể tiếng tên này dù sao khó nghe. Cho nên ta nghĩ muốn đổi một cái. Làm cho một lan gả vào ngươi trầm ra. mở tiệc chiêu đãi khách và bạn. Ở ngươi ra bái đường thành thân. Huyền Vũ Bá đây đương nhiên là hảo ý. Coi như Trầm Lãng không ngại, hắn cũng lo lắng Trầm Vạn Hội chú ý. Đừng, đừng a. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, cái này người ở rể ta làm được rất thoải mái, ngàn vạn đừng làm cho ta chuyển chính. Ách Huyền Vũ Bá tức không nói. Đây, đây là tật xấu gì à, tại Trung Quốc cổ đại có chút triều đại. Ở rể là có tội. Thậm chí trực tiếp xung quân xung quân. Ở Đại Viêm Vương triều mặc dù không có cái này quy củ, thậm chí người ở rể cũng có thể thi cử. Thế nhưng còn không có đợi được đậu tiến sĩ, nữ phương gia tộc sẽ phi thường thức thời. Giải trừ cái này chủng bất bình đẳng hôn nhân quan hệ. Đem nữ nhi chính thức gả vào nhà trai trong nhà. Dù sao người ở rể vẫn là bị người xem thường, nếu là thật đậu tiến sĩ, triều đình cũng bộ mặt không ánh sáng. Trầm Lãng nói. Nhất, ta không muốn làm quan. Cái này người ở rể thân phận chính là ta bảo hộ xác hay. Bất kỳ cái gì địch nhân vừa nghe đến ta người ở rể thân phận, khó tránh khỏi thì có vài phần coi thường. Bọn họ càng khinh thị ta càng tốt a. Cái này cũng gọi là lý do Huyền Vũ Bá Tước liên tục khuyên bảo. Trầm Lãng cũng không muốn thoát ly cái này người ở rể thân phận. Hắn bất đắc dĩ phía dưới chỉ phải tự mình đi Trầm Lãng trong nhà, hướng phụ mẫu hắn thỉnh tội. Nhưng về sau lại một lần nữa chạy về Nộ Triều Thành. Bởi vì bây giờ Nộ Triều Thành mới là Kim thị gia tộc mạch máu hạt tâm. Kim Trác Bá Tước tiếp quản tòa thành thị này chi về sau, có thể nói là một ngày trăm công ngàn việc. Trầm Lãng thậm chí có chút hoài nghi. Nhạc phụ đại nhân lần này trở về, chủ yếu không phải vì đàm luận thoát ly người ở rể chuyện tình, mà là để giải quyết một cái cá nhân sinh hoạt vấn đề. Phi thường đáng giá hoài nghi. Bởi vì để nhị sáng sớm lên, hắn đứng lên được tương đối muộn. Đương nhiên, nhạc mẫu đại nhân đứng lên được càng muộn, thế nhưng nàng mỗi ngày đều như vậy. Thời gian như trước từng ngày quá khứ. Kim thị gia tộc bắt đầu đại quy mô mà di chuyển bách tính. Đem đất phong ở trên con dân di chuyển đến Lôi Châu đảo đi tới. Bởi vì Huyền Vũ phủ bá tước thuế phú quá thấp. Kim Trác bá tước lại yêu dân như con. Cho nên mỗi năm đều có rất nhiều trốn dân tiến nhập Kim thị gia tộc đất phong. Một ngàn này nhiều cây số vuông đất phong chọn có 10 vạn con dân, có thể nói là kín người hết chỗ. Cũng may mà là trồng trọt cây dâu, nuôi tầm kiếm tiền. Như đơn thuần chủng lương thực, dựa vào đất phong ở trên những thứ này điền là nuôi không sống 10 vạn người. Cho nên trước sau di chuyển 2 vạn người đi trước Lôi Châu đảo. Cái kia đảo nhỏ nhưng là có đủ 5.000 km vuông. Có thể trồng trọt tình cảnh diện tích đủ là nguyên lai đất phong gấp 2 lấy lên. Nguyên lai Cửu Thiên Nguy thống trị Lôi Châu đảo thời điểm, cách này mảng lớn thổ địa hầu như đều là hoang phế. Hải tặc cũng sẽ không làm ruộng, cũng không yêu thích làm ruộng. Nhưng 2 vạn người đi trước Lôi Châu đảo khai khẩn trồng trọt có thể nói là như muối bỏ biển a. Lúc này, Thiên Đạo Hội tác dụng hiện ra. Chúng nó theo 4 phương 8 hướng liên tục không ngừng vận tới chiến tranh nạn dân. Trở thành Kim thị gia tộc tân con dân. Cái này chủng di dân nhưng là phải tiền, hơn nữa cần tiền là thiên văn sổ tự. Dù sao ngươi làm cho những con dân này cử ra di chuyển Lôi Châu đảo cũng không thể mỗi khẩu răng trắng đi. Cho nên phải cho an gia phí. Còn muốn xây nhà. Trước sau mấy vạn người di dân. Trả kim tệ đạt được hơn 10 vạn khoảng cách. Số tiền này là Thiên Đạo Hội mượn, hơn nữa đồng dạng là không có lợi tức, không có trả kỳ hạn. Hoàng Đồng vốn là cái mập mạp, trong khoảng thời gian này đến chỗ bôn ba, rõ ràng biến thành một cái người gầy. Trầm Lãng lúc đầu cho là hắn gầy xuống hồi xoái một chút. Nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên càng xấu. Ai Hoàng Đồng huyễn tưởng bị phá vỡ. Hắn bản vẫn cho là dáng dấp không được soái là bởi vì quá béo, kết quả không phải. Nói chung toàn bộ Lôi Châu đảo cùng Nộ Triều Thành kiến thiết, hừng hực khí thế. Muốn gặp được hiệu quả, đại khái cần 2-3 năm tả hữu. Huyền Vũ phủ bá tước đạt được Nộ Triều Thành về sau, chẳng những không có phát đại tài, ngược lại thiếu hạ gần 2 triệu kim tệ nợ khổng lồ. Có người nói ngươi đánh hạ Cửu Thiên Nguy phủ thành chủ, lẽ nào không có tiền sao? Hải tặc không phải có tiền nhất sao? Hắn lẽ nào không có dấu kim khố sao? Quả thật có cầm Hạ Nộ Triều Thành chi về sau, Trầm Lãng trước tiên phải đi mở ra kim khố. Kết quả bên trong liền 300.000 kim tệ. Trầm Lãng biết khai chiến phía trước Cửu Thiên Nguy vấy ra đáng kể kim tệ làm xuất phát phí. Thế nhưng đường đường vua hải tặc cũng không trở thành chỉ có một chút như vậy tiền a. Trầm Lãng cảm thấy Cửu Thiên Nguy khẳng định còn lại tàng bảo khố. Kết quả An Tái Thiên nói cho hắn không có Cửu Thiên Nguy thật chỉ có bao nhiêu tiền. Bởi vì hắn phải nuôi hơn 10.000 dòng chính hải tặc. Hơn nữa cái này thành bảo tưởng chừng như là một cái đồng không đáy. Mấy năm nay thu vào tay tiền toàn bộ vùi đầu vào tòa pháo đài này. Trầm Lãng nghi hoặc, Nộ Triều Thành khắp nơi đều là mậu dịch, khắp nơi đều là tiền thu thuế liền phát đại tài a. Kết quả tra rõ ràng nội tình sau mới phát hiện, Nộ Triều Thành tất cả sinh ý, Cửu Thiên Nguy là có thể chia làm, thế nhưng không có quyền khống chế. Hết thảy quyền khống chế ở Ẩn Nguyên Hội trong tay. Vọng Nhai Đảo là triệt để hoang phế. Bởi vì toàn bộ đại trong hầm mỏ đều là nước biển, còn có vô số thi thể. Trải qua hơn nửa tháng thanh lý, tất cả thi thể đều vứt đi lên, nhưng sau triệt để đào một cái hố to vùi lấp. Thế nhưng đại trong hầm mỏ nước biển là đứng hàng không đi ra. Cũng chỉ có thể chờ bốc hơi phát khô khô rơi. Cái này không biết muốn đợi được không biết năm nào tháng nào. Chẳng qua may mắn đã được đến Kim Sơn Đảo. Nơi ấy mỏ sắt phẩm vị cao hơn nhiều lắm. Huyền Vũ phủ bá tước hết thảy tinh luyện kim loại xưởng toàn bộ rời đi đi nơi nào. Từ Thiên Thiên trở về ra bắt đầu chật vật lần nữa gây dựng sự nghiệp cuộc hành trình. Nàng hiện tại có thể nói là không có thứ gì. Không có tiền, không có xưởng, thậm chí tất cả cửa hàng đều bị mạnh mẽ bán đi trả nợ. Liền tử gia dinh thự đều thiêu hủy hơn phân nửa, tất cả nô bộc chạy sạch sẽ. Vì vậy, nàng lại một lần nữa đi tới Huyền Vũ phủ bá tước. Nhưng là thấy không phải Trầm Lãng, mà là Kim Mộc Lan. Mục đích rất đơn giản, vay tiền. Nói thật, hiện tại Huyền Vũ phủ bá tước so với nàng còn nghèo, nàng xem như là một điểm tiền cũng không có. Nhưng Huyền Vũ phủ bá tước mắc nợ gần 2 triệu kim tệ a. Đương nhiên Thiên Đạo hội cách gương đã bắt đầu bán. Chỉ bất quá vẫn còn tạo thế giai đoạn, mỗi một chiếc gương đều là siêu cấp xa xỉ phẩm đều dùng tới quay bán. Vì bức cách, giá cả nhất định hướng thiên thượng kêu. Nhưng mặc kệ kiếm bao nhiêu tiền, Kim thị gia tộc cũng chỉ có bán thủy tinh tiền. Số tiền này kỳ thực rất nhiều. Thế nhưng chỗ tiêu tiền càng nhiều a. Bất kể là luyện binh, duy trì đường biển, vẫn là di dân đều là không đáy. Thế nhưng Kim Mộc Lan vẫn là đem tiền cấp cho Tử Thiên Thiên. 50.000 kim tệ. Quốc vương ý chỉ vẫn không có xuống, Trương Sung vẫn như cũ đại lý từ bên trong phòng giam. Nộ Triều Thành giống như bị quốc quân quên một dạng. Thế nhưng hắn sắc phong ý chỉ không xuống, Kim thị gia tộc liền không thể danh chính ngôn thuận thống trị Nộ Triều Thành. Còn kém nhất sau cái này run run một cái. Dù cho Huyền Vũ bá người như vậy đều có chút nhìn không được, lại một lần nữa trở về ra hỏi Trầm Lãng. Ngô Quốc sứ giả đã tới hơn 10 sóng. Vô lên bảng giá, một lần so với một lần cao. Bọn họ mới nhất bảng giá là xuất binh giúp chúng ta tiêu diệt Cửu Hào, thay chúng ta cầm hạ toàn bộ Lôi Châu quần đảo. Huyền Vũ bá nói. Điều kiện là chúng ta xuất lính Lôi Châu quần đảo phản bội Nhạc Quốc. Ngô Quốc quốc quân bằng lòng sắc phong ta vì Huyền Vũ hầu. Huyền Vũ bá nói ra lời này đương nhiên không có muốn phản bội Nhạc Quốc ý tứ. Chỉ là hỏi Trầm Lãng có phải hay không muốn thả ra cái này tiếng gió thổi. Có phải hay không muốn để lộ ra ngoài. Kim thị gia tộc đang cùng Ngô Quốc đàm phán. Làm cho Ninh Nguyên Hiến khẩn trương một cái. Không được, không muốn. Trầm Lãng nói cái này không sai biệt lắm là sau cùng chiêu thuật, không đến bất đắc dĩ là tuyệt đối không thể xử ra. Một khi Huyền Vũ phủ bá tước chủ động để lộ ra tiếng gió này, đó chính là có phản quốc hiểm nghi. Kim Trác nói quốc quân đây là ý gì à, này cũng kéo nhanh hai cái tháng a. Trầm Lãng nói nhất, hắn ở chờ Nam Ẩm quốc chiến cuộc, hay hắn ở chờ phản ứng của chúng ta. Hai ngày chi sau yên lặng đã lâu thủ đô truyền đến khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Trải qua 2 tháng thẩm tra xử lý, Nguyên Tấn Hải bá tước phủ tội phản quốc danh vô cùng xác thực. Đường thị gia tộc nhất ra hơn 700 khẩu. Trong đó 358 người chém đầu gian chúng. 385 người xung quân làm nô. Nguyên Tấn Hải bá đường luôn chém eo thủ đô pháp trường, máu chảy thành sông, đầu người cuồn cuộn. Xem hình bách tính, ngay từ đầu còn thấy tràn đầy phấn khởi, đến phía sau trực tiếp nôn mửa, muộn trên ác mộng phát tác. Quốc vương đổ đao, giết được mọi người nghe thấy phong tán can đảm. Chi sau rốt cuộc có một đạo ý chỉ đi tới Huyền Vũ phủ bá tước. Nhưng không phải sắc phong Huyền Vũ hầu ý chỉ, cũng không phải đem nộ triều thành phong cho Kim thị gia tộc ý chỉ. Lôi Châu quận đảo phân chia vào nộ giang quận. Xây dựng chế độ nộ triều thành cùng thiên phong thành. Sắc phong Kim sĩ anh vì nộ triều thành chủ. Khâm thử phía trước quốc quân cho Huyền Vũ phủ bá tước tất cả trong ý chỉ. Đều không chứa khâm thử hai chữ. Lần này sắc phong Kim sĩ anh ý chỉ ngược lại mang trên khâm thử. Ngoài ra còn có một đạo ý chỉ đi trước thiên phong đảo, sắc phong Cửu Hào vì thiên phong thành chủ. Đạo này ý chỉ trực tiếp làm cho Huyền Vũ bá kim trác mộng. Nhưng sau giận dữ quốc quân, ngươi đây là ý gì? Kim sĩ anh rõ ràng là ta ra bề tôi. Ngươi dĩ nhiên bao biện làm thay. Sắc phong hắn làm nộ triều thành chủ, đây không phải là kế ly gián sao? Nhận được phần này ý chỉ về sau, Kim sĩ anh nhanh lên phản hồi Huyền Vũ phủ bá ước. Đối với thiên lập thể, kiên quyết không tiếp chỉ. Kiên quyết không được gánh nhận này cách nộ triều thành chủ. Hắn có thể tự sát làm rõ ý chí. Huyền Vũ bá đương nhiên sẽ không để cho Kim sĩ anh tự sát. Bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Tuân chỉ hoặc chống chỉ, cuối cùng Huyền Vũ bá tuyển trạch tiếp chỉ. Bởi vì trầm lãng gật đầu. Vì vậy, nộ triều thành cùng thiên phong thành chính thức trở thành nhà quốc lãnh thổ. Trở thành nộ giang quận quản hạt dưới hai cái thành. Kim sĩ anh theo phủ bá tước tư quân thiên hộ trực tiếp tấn thăng làm nộ triều thành chủ. Trong ngày muộn lên, Kim sĩ anh quỳ gối trầm lãng trước mặt. Ta Kim sĩ anh là một cô nhi, từ nhỏ ở Kim thị gia tộc trưởng lớn, hoàn toàn đem Huyền Vũ bá trở thành phụ thân. Ta là đối với một Lan phi thường mến mộ, thậm chí nguyên do bởi vì cách này tới hiện tại cũng không có lập gia đình. Ta là đối với cô gia cưới được một Lan tiểu thư cũng không cam lòng, thậm chí trong lòng oán giận. Thế nhưng ta đối với Kim thị gia tộc trung thành. Thiên địa có thể bày tỏ từ hôm nay lấy về sau. Ta đối với cô gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, Huyền Vũ bá là của ta chúa quân. Ngày và Kim Mộc thông thế tử chính là ta thiếu chủ. Kim sĩ anh bái kiến thiếu chủ. Ngày sau bất luận thiếu chủ có bất luận cái gì mệnh lệnh. Kim sĩ anh làm bất chấp gian nguy. Cho dù là chết, cũng tuyệt không được một chút nhíu mày. Như làm trái cách này nói, làm như kiếm này. Kim sĩ anh chợt đem kiếm trong tay bẻ gãy, tức thì bàn tay tiên huyết như chú. Huyền Vũ phủ bá tước tiếp chỉ. Làm cho Kim sĩ anh trở thành nộ triều thành chủ chi về sau. Liền lặng lặng đợi quốc vương phản ứng. Hiện tại hẳn là đem nộ triều thành sắc phong cho ta Kim thị gia tộc đi. Hiện tại hẳn là tấn thăng Kim trác bá tước đi. Cuối cùng này run run một cái. Hẳn là phải hoàn thành đi đương nhiên. Trầm lãng cái này nhất sau run run một cách là hoàn thành. Một Lan thở dốc, ngọt ngào khích lệ nói, phu quân thật là lợi hại, nhân gia đều sắp bị ngươi chơi đùa thành mảnh nhỏ. Trầm lãng biết rất rõ ràng nương tử ở vuốt mông ngựa, nhưng vẫn là sinh chịu. Hắn thật là liều mạng a. Một Lan thực sự là nhất thất siêu cấp son ngựa, rất khó khống chế. Luận thể lực một Lan mưu sát 10 cái trầm lãng đều có dư. Nhưng tốt là tốt rồi, ở nàng quá yêu trầm lãng. Cho nên mỗi một lần đều tình yêu dâng trào. Cho nên miễn cưỡng có thể đánh ngang tay. Trầm lãng mê luyến mà nghe nương tử tóc hương thơm, ôn nhu nói thật không bỏ đi được ta bảo bối. Một Lan kinh ngạc, nhưng sau bò người dậy nói, ngươi phải ly khai ta, không thể, không thể. Trầm lãng nói, nếu ta đoán không sai, ngày gần đây ta sẽ vào thủ đô. Ngày kế quốc quân ý chỉ lại một lần nữa đi tới Huyền Vũ phủ bá tước. Tuyên trầm lãng yết kiến quốc quân, lập tức thành, không được kéo dài. Sử thượng tối cường người ở rể 22 chương 211 phủ bá tước việc vui. Trầm lãng tiến cung, chư hầu của ta. không phải là của ta chư hầu. Câu này pháp tắc ở Tây Phương phong kiến quốc độ phi thường lưu hành, thế nhưng ở Đông Phương thế giới phảng phất sẽ không ăn hương. Ta Đại Viêm Vương triều tự có tình hình trong nước ở. Nhưng coi như đây. Quốc quân bao biện làm thay sắc phong kim sĩ anh vì nộ triều thành chủ đã dẫm đạp Huyền Vũ phủ bá tước điểm mấu chốt. Tuy là bởi vì tân chính nguyên nhân. Rất nhiều tổ tông quy củ đều bị phá hư. Thế nhưng ngươi cách này quy củ cũng xấu quá áp. Kết quả ở Trầm Lãng khuyên bảo xuống, Huyền Vũ bá nhẫn. Bây giờ lại tới một đạo ý chỉ. Cho đòi Trầm Lãng vào thủ đô Huyền Vũ bá tức thì không thể nhẫn nhịn tại chỗ khuôn mặt sắc liền biến. Cái kia đại hoạn quan nói. Trầm công tử tiếp chỉ đi. Quốc quân triệu kiến ngươi đây là thiên đại hảo sự a. Chuẩn bị một cách lập tức xuất phát đi. Bên cạnh Huyền Vũ bá nói. Cái này vị công công. Lẽ nào ngươi cũng muốn ở Huyền Vũ thành chờ. Chuẩn bị cùng ta con rể cùng nhau vào thủ đô sao? Lần trước đối với Kim Mộc Thông chính là làm như vậy. Cái kia đại hoạn quan phảng phất là áp tải Kim Mộc Thông vào thủ đô một dạng. Cái kia đại hoạn quan nói. Huyền Vũ bá nói giỡn. Dù sao ý chỉ ta đã đưa đến. Còn có đi không? Huyền Vũ bá tự quyết định đi. Nhưng về sau cái này đại hoạn quan đi liền. Không đi Huyền Vũ bá phu phụ trăm miệng một lời. Không đi. Tân tấn nộ triều thành chủ kim sĩ anh đạo. Lúc đầu hắn vẫn luôn ở nộ triều thành nắm giữ quân vụ. Kết quả quốc quân sắc phong hắn làm nộ triều thành chủ. Vì vậy hắn liền rốt cuộc không đi nộ triều thành. Mà là chuyên chú vào Huyền Vũ phủ bá tước phòng ngự. Hắn đã quyết định. Trừ phi Huyền Vũ bá kim chắc ở nộ triều thành. Nếu không thì hắn tuyệt không đơn độc đứng ở nộ triều thành. Cũng tuyệt đối không nắm giữ binh quyền. Kim sĩ anh nói. Chúng ta cái này vì quốc quân hành sự thật là không có có nửa phần tiên vương nhân từ. Khắc nghiệt thiếu tình cảm đến mức tận cùng. Cô ra không đi thủ đô. Hắn lại có thể thế nào cứ như vậy kéo tốt. Phía trước kim sĩ anh ít nói. Nhưng là bây giờ có thể tỏ thái độ địa phương. Hắn nhất định phải tỏ thái độ. Hơn nữa lập trường phi thường rõ ràng dứt khoát thêm kiên quyết. Lâm lão phu tử nói. Dù sao Ngô quốc sứ giả từng đợt tiếp theo từng đợt đến. Nóng này chắc là quốc quân. Hắn sẽ không sợ một lần nữa Diễm Châu kịch biến sao? Tô Bội Bội nói. Thủ đô dường như long đàm hổ huyệt. Lãng nhi đi chỉ sợ ở chịu thiệt. Không đi này thì Trầm Lãng ngược lại cười nói. Không được. Ta muốn đi. Lời này vừa ra, mọi người thất kinh. Quốc quân người này làm việc, nhất định đem một cái quân chủ thay đổi liên tục diễn dịch đến mức tận cùng. Đầu tiên là liền hạ ba đạo ý chỉ, tưởng thưởng Trương Xung cái gọi là tiêu diệt vua hải tặc Cửu Thiên Nguy Tông. Đang ở mọi người cảm thấy Trương Xung muốn từ từ bay lên thời điểm. Một cái tham nhũng chi án kiện đem Trương Xung đánh vào nhà tù. Vì vậy vô số người dồn dập bỏ đá xuống giếng. Tố cáo Tấu Trương như là hoa tuyết bay vào cung trung. Nhất định muốn đem Trương Xung thiên đao vạn quả. Kết quả toàn bộ án trung không được phát. Cái kia nhảy vô cùng tàn nhẫn chủ bộ càng là trực tiếp chết ở trong tù. Các ngươi người nào muốn giết Trương Xung cái kia quả nhân liền giết các ngươi trước. Bây giờ đối với Huyền Vũ phủ bá tước cũng là như đây. Bao biện làm thay sắc phong kim sĩ anh vì nộ triều thành khiêu khích Huyền Vũ bá điểm mấu chốt. Lại cho đòi Trầm Lãng vào thủ đô, một bộ muốn cắn người khác dáng vẻ. Nói chung, hắn chính là không cho ngươi đoán ra tới hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Chính là muốn nhường cảm thấy thiên uy khó lường. Trầm Lãng nói, quốc quân tựu như cùng nhất đầu lão hổ. Mà chúng ta nguyên lai là nhất đầu lục. Hắn có thể dễ dàng đập chết thế nhưng chúng ta tiến nhập hải lý. Theo nhất đầu lục biến thành một cái hải xà. Lão hổ tạm thời hạ không được hải. Giết không được chúng ta. Vậy nó biết làm cái gì? Huyền Vũ bá nói. Hướng về phía ngoài khơi giết gào. Đồng thời đem trên bờ một đầu khác lục xé nát. Uy phong lấm lấm. Sát khí sông thiên. Trầm Lãng nói. Đúng đường thì gia tộc trình độ nào đó trên là vì quốc quân có nồi. Quốc quân trong lòng một chút cũng không hận hắn. Thế nhưng vì kinh sợ chúng ta cùng còn lại lão bài quý tộc, hắn trực tiếp chém eo Đường Luân, đem toàn bộ Đường thị gia tộc giết phân nửa. Đây là giết gà dọa khỉ. Hắn này thì thống hận nhất người không phải chúng ta, ngược lại là Trương Sung. Phía trước hắn như này khí trọng Trương Sung, đưa hắn coi như tân chính chi đao. Thậm chí nổ giang quận nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, liền đã vì hắn mưu trèo tốt hạ một cái vị trí Diễm Châu hạ đô đốc. Quốc quân đối với Trương Sung khí trọng cùng tài bồi quả thực rất dụng tâm, để hắn làm hai lần áp quan, một lần ở Đông Giang thành, một lần ở Nổ Giang quận. Về sau liền muốn Diễm Châu bồi dưỡng hắn cách nhìn đại cục, làm cho hắn ở ngoại giao cùng quân chính có chút chiến tích, quả thực muốn đưa hắn trở thành xương cánh tay chi bề tôi. Kết quả Trương Sung ở Nổ Giang quận bại. Ở trong mắt chúng ta, Trương Sung đã cực độ lợi hại, cướp đi một nửa kia Lôi Châu quần đảo, ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản thế cuộc hướng nhất tan vỡ phương hướng phát triển. Kỳ thực đàm luận không được trên thất bại. Thế nhưng ở quân chủ nhãn chung, bại chính là bại, hắn không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả. Trương Sung bại một lần, tân chính chịu đến đại tỏa, quốc quân rất mất mặt. Theo hắn tâm lý thực sự là hận không thể lập tức đem Trương Sung giết. Nhưng hắn vẫn là tỉnh táo lại, dùng một cách chẳng giải quyết được vấn đề tham nhũng tội danh đem Trương Sung quan ở đại lý tự bên trong ngục giam. Cũng không được thẩm, cũng không được xử, cũng không thả, chính là cất giấu đi. Bây giờ tân chính muốn tạm dừng, ta Huyền Vũ phủ bá tước muốn cách hải là vua. Đối với quốc quân mà nói quan trọng nhất là cái gì? Quân uy cùng bộ mặt. Cho nên hắn phải giết máu chảy thành sông, nhường nghe tin đã sợ mất mật. Nó dường như một con hổ phải về ổ thời điểm, ngược lại cố ý giết gào sơn lâm, muốn cho đàn thú quỳ dạp trên đất trên không dám lộ ra. Như hắn thật muốn đánh muốn giết, ngược lại sẽ thái độ ôn hòa, hỏi han ăn cần. Nếu như nó dự định thu hồi móng vuốt, ngược lại sẽ sát khí nghiêm nghị, kinh sợ tứ phương. Cho nên chỉ cần ta vừa vào kinh, tiếp sắc phong nhạc phủ ý chỉ đại khái sẽ xuống. Trầm Lãng cái này vừa phân tích, Huyền Vũ bá đám người tức thì xem thế là đủ rồi. Nguyên bản đối với quốc quân gần nhất một ít cử động, thật sự là vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa. Không biết cái này vị trí tôn muốn làm gì. Hơn nữa cũng tràn ngập tâm thần bất định cùng sợ. Thậm chí Huyền Vũ bá kém chút chuẩn bị để lộ ra cùng Ngô Quốc đàm phán tiếng gió thổi. Thiếu chút nữa thì muốn đem cái này áp trục chiêu số xử xuất ra. Nhưng mà đây hết thảy cũng chỉ là quốc vương phô trương thanh thế đối với Kim thị gia tộc điên cuồng thăm dò. Bây giờ nghe được Trầm Lãng phân tích, thế cuộc trước mắt lập tức trở lên rõ ràng. Hơn nữa coi như quốc quân không được cho đòi ta vào thủ đô, tự ta cũng muốn đi. Trầm Lãng cắn răng nghiến lợi nói: Tô Kiếm Đình dĩ nhiên nhảy vào trong nhà của chúng ta, chẳng những giết chết hơn 100 người, hơn nữa còn tổn thương Nhạc Mẫu đại nhân cùng một lan thủ. Này nếu như không báo, ta còn có mặt mũi nào giễu võ dương oai à? Không đem Tô thị gia tộc chém tận giết tuyệt, ta cũng không xứng làm một lan phu quân, không xứng làm mẹ vợ con rể. Nghe được lời này, Tô Bội Bội tâm hoa nổ phóng. Giết, giết sạch bọn họ. Nhạc Mẫu vẫn là yêu ghét rõ ràng, cùng Huyền Vũ bá tính cách tương phản. Huyền Vũ bá nói: Lãng nhi, như quốc quân muốn thăm dò, vì sao không được cho đòi ta yết kiến đâu? Như vậy mới càng thêm danh chính ngôn thuận a. Trầm Lãng nói: Ngài là như thế nào người, quốc quân nhất thanh nhị sở, mà ta là như thế nào người, quốc quân còn không biết a. Hắn muốn xác định chúng ta ra đến tột cùng sẽ làm phản hay không. Lời nói này nữa đối không có. Huyền Vũ bá cái này người, chẳng những quốc quân thấy rõ rõ ràng ràng, tất cả những người khác đều giải khai. Tựu liền Đường Luân bị Huyền Vũ bá tù binh chi về sau, cũng nửa điểm không được lo lắng an nguy của mình. Huyền Vũ bá bằng lòng phóng Đường Luân đi. Đối phương cũng lập tức tin tưởng. Liền địch nhân đều tuyệt đối tin mặt cho ngươi. Nhạc phủ đại nhân nhân phẩm như vậy, Trầm Lãng cũng thật không biết là nên kiêu ngạo hay là nên bất đắc dĩ. Đổi thành Trầm Lãng dừng a, ngươi nói một cái dấu ngắt câu phù hiệu ta đều không thể tin. Nhân phẩm của hai người này, một cái chính vô hạn, Một cái phủ vô hạn thật không biết cái này đôi cha vợ con rể là làm sao sẽ chung đụng được xuống phía dưới. Trầm Lãng nói. Cho nên, chúng ta Kim thị gia tộc có tạo phản hay không? Then chốt ở chỗ ta, mà không ở Nhạc phủ quốc quân triệu kiến ta. Chính là muốn xem ta có không có phản ý, hơn nữa cũng hy vọng ta cái tai họa này cách Nhạc phủ đại nhân xa một chút. Miễn cho làm cho Kim thị gia tộc lại bành trướng xuống phía dưới. Tô Bội Bội nói. Cái kia quốc quân đại khái phải thất vọng. Tạo phản mệt như vậy nhân sự tình, ta không yêu thích. Lãng Nhi cũng không yêu thích. Trầm Lãng nói. Cũng không phải là mà. Ta sống ở cái thế giới này trên liền hai cái mục đích, số một, hưởng thụ vinh hoa phú quý, thứ hai, thiên hạ không thù. Lời này nghe thực sự là đại khí cực. Thiên hạ không thù người. Cái này có hai chủng thuyết pháp, một loại là lòng dạ đặc biệt rộng theo không được kết thành hận thù. Khác nhất chủng thuyết pháp chính là đắc tội ta người toàn bộ giết chết, đó cũng không có cừu nhân. Lãng gia hiển nhiên là sau nhất chủng. Bên trong viện mặc dù là Bạch Thiên, nhưng Trầm Lãng lại cùng Mộc Lan liều mạng, nhưng sau giao cảnh mà ngọa. Nương tử, ngươi yên tâm, ta lần này đi thủ đô tuyệt đối sẽ không lạc lối. Nhân phẩm của ta ngươi là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Trương Xuân Hoa ngươi cũng đã gặp. Nhiều mỹ nhiều hồ ly tinh a, nàng như vậy câu dẫn ta, ta đều không có quá chớn. Từ Thiên Thiên ngươi cũng đã gặp. Người nữ nhân này cũng không muốn khuôn mặt. Ở thuyền trên trăm phương nhìn kế thông đồng ta. Ta chưa từng có đã cho nàng hóa nhã sắc. Kết quả lần này nàng tới vay tiền cũng là tìm ngươi, mà không có tìm ta. Bởi vì nàng không mặt mũi nào thấy ta à. Từ Thiên Thiên là không có nghe được những lời này, nếu không thì đại khái sẽ đem Trầm Lãng phun chết. Ngươi tên cặn bã này, ta là không muốn gặp ngươi, không phải không dám thấy ngươi. Ngươi cách này áp ôn, ta coi như cùng ngươi ngủ, ngươi cũng sẽ không cho ta bất luận cái gì tốt chỗ, chỉ có thể bạch ngủ. Ngươi cách này người cặn bã không hề nhân phẩm. Ta Từ Thiên Thiên ở ngươi thân trên chịu thiệt, so với cách này đời ăn muối còn nhiều hơn. Trầm Lãng một bên lời thề son sắt, lính bảo an địa phương kiểm chứng chính mình hồi giữ mình trong sạch. Một bên vuốt ve nương tử cổ thoáng dục dịch một cái, nhưng sau lại lắng xuống. Ai khí lực đã triệt để dùng hết, thần cũng cơ hồ bị đảo khoảng không. Cho nên Lãng gia nói là lời thật lòng a. Hiện giả thời gian Trầm Lãng chính là một cái Phật gia a, vô dục vô cầu. Thế nhưng Mộc Lan căn bản liền không nghe những thứ này, thậm chí nàng hiện tại cũng không kịp suy nghĩ Trầm Lãng lạc lối sự tình. Vừa nghĩ tới Trầm Lãng phải ly khai bên cạnh mình, nàng liền khó chịu muốn chết. Thiếu niên tình nhiệt. Trong khoảng thời gian này hai người dường như trẻ sinh đôi kết hợp một dạng. Đừng nói ăn ngủ cùng một chỗ, tự liền đi tiểu đều hận không thể cùng một chỗ. Lại nơi nào cam lòng cho xa nhau nhất thiên. Vừa nghĩ tới phu quân không ở bên người, nghe không được hắn tiện nói, người không thấy mùi của hắn, Mộc Lan đã cảm thấy cả người muốn rơi vào nôn nóng bất an. Nhiều lần nàng muốn mình mở khẩu, ta cũng theo ngươi đi thủ đô. Thế nhưng ngẫm lại đây là không thể, nàng có trọng đảm nhiệm trong người. Phụ thân và Kim Sĩ Anh quanh năm đều ở đây nộ triều thành, mà Huyền Vũ phủ bá tước phòng ngự liền rơi vào nàng thân lên. Lúc này Mộc Lan lần đầu tiên muốn đem Kim Mộc Thông đánh chết. Ngươi cái phế vật này điểm tâm, nếu như ngươi lợi hại một ít, ta liền có thể cùng phu quân hai chân song phi. Trầm Lãng ôn nhu nói. Bảo bối, có hay không nhất chủng nội công bí tịch siêu cấp lợi hại? Ngươi luyện cách một năm nửa năm chi về sau, liền trở thành tông sư. Mộc Lan một chút đều không muốn nghe những thứ này, thầm nghĩ cùng Trầm Lãng hóa vào nhau. Không có. Trầm Lãng nói. Cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, hấp tinh đại pháp, Bắc Minh thần công, những thứ này cũng không có sao? Không có. Trầm Lãng nói. Tại sao sẽ không có chứ? Vậy thế giới này võ công luyện còn có ý gì à? Mỗi một chủng võ công đều muốn luyện cách vài chục năm tài năng trở thành tông sư. Có ai công phu kia à? Hiện ở cái thế giới này nhịp điệu nhanh như vậy, muốn chính là một đao 999 cấp A. Chậm gì võ công luyện thật không có ý tứ. Điểm kinh nghiệm ép căng chậm không ai đùa. Mộc Lan không nói, phu quân những thứ này bừa bộn nói cũng chỉ có nàng có thể nghe hiểu. Hắn còn nhớ lần trước Trầm Lãng luyện võ yêu cầu. Mỗi thiên luyện nửa canh giờ. Không nên quá hạnh khổ. Trong vòng một năm liền trở thành cao thủ hàng đầu. Đối với dạng này võ đạo ngu ngốc là không có pháp trao đổi. Vậy có hay không nhất chủng nội công có thể luyện một năm đỉnh 10 năm đây này? Trầm Lãng hỏi. Không có. Trầm Lãng nói. Một năm đỉnh 5 năm đâu? Một Lan ở Trầm Lãng trước ngực cắn một cái. Kiều Dính nói. Không có chán ghét. Ngươi đừng lão nói võ công võ công. Nhân ra chính là muốn ôm lấy ngươi. Ngươi không muốn ồn ào. Trầm Lãng an tính một hồi. Nói. Vậy có hay không một năm đỉnh 3 năm đây này? Một Lan yếu ớt ngẩng đầu nói. Phu quân. Ngươi đây là ghét bỏ ta võ công thấp sao? Ngươi gặp qua cửu yêu nhi lợi hại như vậy. Cho nên ngươi ghét bỏ ta đúng hay không? Trầm Lãng tê cả ra đầu. Nhanh lên lắc đầu nói. Không có. Không có. Làm sao có thể à? Ta như vậy yếu cặn bã làm sao có thể ghét bỏ nương tử võ công không được chứ? Sự thực trên Lãng gia thật là có chút không kịp đợi. Hắn còn muốn đem nương tử bồi dưỡng thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ đây. Bây giờ nhìn lại độ khó phảng phất không nhỏ. À, có vài người không cần bồi dưỡng khả năng sẽ thiên hạ đệ nhất. Tỉ như Đại Ngốc, tỉ như Cầu Yêu Nhi. Nhưng là ta cỡ nào nghĩ lấy sau có nhất thiên. Mang theo một Lan đi đem Cửu Yêu Nhi một trưởng vỡ ngã xuống đất lên a. Xem chảnh gì mà chảnh? Trầm Lãng buồn bã nói. Nương tử. Ngươi khi nào tài năng thiên hạ đệ nhất a? Ta nằm mộng cũng muốn lấy một cái tràng cảnh. Một ngày nào đó ta mang theo ngươi đi thẳng tới Cửu Yêu Nhi trước mặt. Chỉ vào nói làm nàng nhưng sau ngươi xông lên. Một cái tát đưa nàng đập chết tại trên đất. Một Lan chợt ngồi xuống. Cái lý tưởng này. Ta cũng có a. Ta Kim Một Lan nằm mộng cũng muốn đem Cửu Yêu Nhi cái này nữ ma đầu một trưởng vỗ chết a. Ngươi dĩ nhiên cướp đi phu quân ta lần đầu tiên. Thậm chí ta hoài nghi ngay từ đầu phu quân biểu hiện khó coi, với ngươi có tuyệt đối quan hệ. Ngươi trà đạp phu quân ta, làm cho hắn tâm lý có bóng dâm, cho nên mấy lần trước hắn mới hồi không được. Tiếp đó, Một Lan cũng bắt đầu nghiêm túc. Nói. Lão sư ta nói qua có một thượng cổ bí tịch nội công. Phi thường lợi hại. Tu luyện có thể làm ít công to. Trầm Lãng nói, ngươi liền nói cho ta cách này nội công luyện một năm chờ với bình thường luyện mấy năm đi. Một Lan rất bất đắc dĩ. Võ đạo là rất thâm ảo thần thánh. Phu quân ngươi nhất định phải dùng nhỏ như vậy trắng giọng điệu sao? Đại khái một năm đỉnh 2 năm đi. Trầm Lãng nói, như thế phế. Một Lan không nói. Cái này còn phế. Cái này rõ ràng đã là rất nghịch thiên nội công bí tịch có được hay không nhưng mà này còn là truyền thuyết cấp bí tịch. Lão sư Trung Sở Khách cùng Lý Thiên Thu đều chưa từng thấy qua. Trầm Lãng nói. Nương tử. Cái này nội công bí tịch tên gì ta đem lộng qua đây cho ngươi. Ở Thiên Nhai Hải Các sao? Một Lan buồn bã nói. Ngươi định dùng Mỹ Nam kế theo Trương Ngọc Âm nơi nào gạt tới sao? Sao? Làm sao có thể? Trầm Lãng nói, coi như dùng Mỹ Nam kế, ta cũng cam đoan không đúng chính thất thân. Một Lan nói, nó không ở Thiên Nhai Hải Các. Trầm Lãng nói, vậy nó tên gọi là gì? Địa Ngục Giá Công. Một Lan nói, thế nhưng nó ở đâu trong, lão sư cũng không biết. Trầm Lãng nói, được, ta đây nhớ kỹ. Ta nhất định đưa nó thu vào tay, tặng cho ngươi làm 22 tuổi lễ vật. Chán ghét, câm miệng. Một Lan dịu dàng nói, không cho nói số tuổi của ta, ta vĩnh viễn giống như ngươi lớn. Một Lan đại Trầm Lãng 2 tuổi dưới thủy chung canh cánh trong lòng. Thế nhưng Lãng gia yêu nhất so với chính mình lớn nữ nhân à. Giống như Tiểu Băng như vậy tiểu nha đầu. Nhìn bề ngoài lấy dường như sóng lớn có phải hay không? Thực tế trên hoàn toàn không còn dùng được. Một Lan nữ nhân như vậy à. Phảng phất một cái dấu ở dưới nước bảo tàng, làm sao đào đều đào không được xong. Làm sao đều không ngán. Băng nhi nha đầu kia bại tướng dưới tay, bất kham một trận chiến. Nơi nào giống như Một Lan a. Mỗi một lần Trầm Lãng đều đau khổ chống đến nhất về sau. Tài năng miễn cưỡng lực lượng ngang nhau. đây là một lan thủ hạ lưu tình. Nếu không thì muộn tiến lên Trầm Lãng bồi phủ mẫu ăn. Nghe được Trầm Lãng muốn đi thủ đô, phủ mẫu phi thường lo lắng, muốn nói lại thôi. Nhưng trung quy cũng không nói gì. Để Trầm Kiến khuôn mặt lên có một dấu bàn tay. Ai đánh? Trầm Lãng hỏi. Trầm Kiến không dám nói lời nào, ngẩng đầu nhìn mẫu thân mình liếc mắt, hiển nhiên là mẹ ruột đánh. Trầm Lãng nói. Làm sao? Mẫu thân nói. Ngươi cái này để người xa cơ thất thí. Chỉnh Thiên nửa người nửa ngợm. Vi nương chỉ lo lắng hắn tìm không được lão bà, kết quả thân gia giới thiệu một cô gái. Cũng là chúng ta trang tử ở trên cô nương. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Phụ thân vẫn là một cái tú tài. Ở phủ bá tước bên trong dạy học. Gia gia là bá tước đại nhân tâm phúc phụ tá. Chính là Lâm lão phu tử, ngươi có thể quen biết sao? Lâm lão phu tử. Cái này có thể không biết sao? Tuyệt đối người mình a. Phủ bá tước trung thành nhất gia bề tôi a, hơn nữa còn là lão bá tước nghĩa tử a, địa vị rất cao. Nhạc mẫu dĩ nhiên đem Lâm lão phu tử tôn nữ giới thiệu cho để Trầm Kiến, cô gái kia Trầm Lãng mơ hồ từng thấy. Tư tư văn văn. Nhát gan cực kỳ. Sau đó thì sao? Mẫu thân nói. Nhân gia Lâm lão phu tử cũng bằng lòng. Cô nương kia gặp qua để ngươi. Dĩ nhiên cũng đồng ý. Thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Trầm Kiến không nói. Ta là ngài thân nhi tử sao? Tổng cộng ta cứ như vậy không được thích à? Con gái người ta xem trên ta, còn nói nhân ra mắt mù, ta cứ như vậy phế thải sao? Lại không thể có cô nương thích không? Mẫu thân tiếp tục nói. Có thể có Lâm cô nương tốt như vậy nữ hài làm con dâu, ta đương nhiên vui vẻ à. Liền vội vàng đem lưỡng gia quan hệ quyết định kết quả ngươi biết Trầm Kiến cái này nghiệt xúc nói cái gì. Hắn nói hắn không cưới Lâm cô nương. Hắn muốn kết hôn Phong Diệp thôn Lưu quả phụ. À, Trầm Lãng kinh ngạc. Để. Ngươi cứ như vậy si tình sao? Còn băn khoăn Lưu quả phụ, ngươi cứ như vậy yêu mến so với chính mình lớn nữ nhân sao? Then chốt nữ nhân kia đãi ngươi 7-8 tuổi à. Không phải mỗi nữ nhân đều giống như cừu yêu nhi giống nhau. Vĩnh viễn bất lão, vĩnh viễn không được rũ xuống. Mẫu thân nói. Cái này chỉ lát nữa là phải đính hôn. Cái này nhiệt xúc dĩ nhiên một mực chắc chắn không cưới Lâm cô nương. Muốn kết hôn Lưu quả phụ. Ngươi nói ta có thể không tức giận sao? Liền phiến hắn vài cái bạc tay. Cũng chính là đại lang ngươi trở về ra ta mới dừng. Nếu không thì ta còn muốn đánh tiếp, ta đánh xong. Cha ngươi lại đánh. Một lan này thì lúc đầu ở tỉ mỉ vì Trầm Lãng chọn đi xương cá. Nhưng sau sẽ mới mẻ thịt cá đút vào Trầm Lãng trong miệng. Này thì nghe được bà nói xong có ý tứ. Nhìn không được phúc đâm cười một tiếng. Tức thì mẫu thân xem một lan nhãn thần đều muốn dung hóa. Ai thiên đại tạo hóa a, dĩ nhiên cưới một cách như vậy ăn hổ con dâu a. Một cách như vậy thiên kim quý tộc. Dám đem Trầm Lãng sủng thành một cái y tới đưa tay cơm tới há mồm hoàn khố. Mẫu thân nói. Trầm Kiến. Ca ca ngươi chỉ dâu đã ở. Ta liền đem lời nói rõ với ngươi, bạch trận này hôn sự là bà thông gia giới thiệu. Ngươi muốn dám can đảm không đáp ứng. Ta liền tươi sống đem ngươi đánh chết. Dù sao ta có đại lang. Có hay không ngươi cái này nhi tử đều là giống nhau. Trầm Kiến cái cổ co rụt lại. Khiếp nói, nhưng là nhi tử phía trước đã đáp ứng Lưu quả phụ bằng lòng phát triển về sau liền cưới nàng. Trầm Lãng nói, cái kia đương thời Lưu quả phụ nàng bằng lòng ngươi sao? Trầm Kiến càng thêm khiếp nói, không có. Trầm Lãng không nói, liền Lưu quả phụ bên kia ngươi cũng là một phía tình nguyện a. Cơm nước xong sau, Mộc Lan cùng mẫu thân may quần áo lót. Tuy là văn chung không có viết, nhưng thực tế trên cách này 1-2 tháng, Trầm Lãng cùng Mộc Lan phân nửa thời gian ở phủ bá tước bên trong qua đêm, phân nửa thời gian ở phủ mẫu trong nhà qua đêm. Bây giờ cách này Trầm gia có thể khí phái. Trầm Lãng có tiền còn tao bao trực tiếp liền đắp một cái mấy chục mẫu tòa nhà lớn. Bên trong đình đài các tạ, hoa viên ao cái gì cũng có. Đến bây giờ còn chỉ kiến thành 1/5 cũng chưa tới, nhưng đã người có thể ở. Trầm Lãng mang theo đệ đi tới vẫn chưa hoàn tất trong vườn hoa. Đệ, Ngươi theo ta nói ngươi là nghĩ như thế nào? Trầm Lãng nói. Cái kia Lưu quả phụ ta đã thấy, lớn lên là cũng không tệ lắm, thế nhưng có chút mập ra, eo ếch không đủ tỉ mỉ, da thịt cũng không đủ mạch. Mông đít tuy là lớn, thế nhưng hình dạng chỉ là trung lên. Ác Trầm Kiến không lời chống đỡ. Trầm Lãng nói, đặt ở phía trước ngươi có thể cưới được như vậy lão bà, cha mẹ nằm mơ đều có thể cười tỉnh, nhưng là bây giờ chúng ta ra phát triển a. Ngươi nhãn giới cao hơn một ít, muốn kết hôn mỹ nữ a, muốn kết hôn ra thế tốt mỹ nữ, phải có cách điệu. Để Trầm Kiến cảm thấy ca ca lời này cũng rất không có cách điệu, quá tục. Ca a, ngươi làm nhiều như vậy đại sự, ta lúc đầu cảm thấy ngươi cùng thần tiên giống nhau. Hiện tại ngươi như thế tục khí, chẳng phải là hủy trong lòng ta thần tượng chứ sao? Trầm Lãng nói, Lâm lão phu tử tôn nữ ta đã thấy, phi thường ngây thơ thuần lương, dáng dấp cũng xinh đẹp nhã nhặn. Tốt như vậy lão bà ngươi không muốn, nhưng phải đi cưới Lưu quả phụ. Đầu óc ngươi vào thủy then chốt, cưới Lưu quả phụ cũng là Trầm Kiến một phía tình nguyện a. Đủ một lúc lâu, Trầm Kiến nói, ca, ta là nghĩ như vậy, ta là dính ngươi ánh sáng mới có cái này vinh hoa giàu sang. Ta bản thân liền là một cái không có tiền đầu người xa cơ thất thí. Ta xứng không được trên Lâm cô nương. Trầm Lãng kinh ngạc, nguyên lai ngươi là muốn như vậy à, ngươi đây là tự ti à. Trầm Lãng nói, vậy ngươi yêu mến Lâm cô nương sao? Trầm Kiến nói, xinh đẹp, xuất thân tốt, có văn hóa cô nương, người nào không yêu thích à? Nhưng là ta lo lắng nhân gia tâm lý không muốn, bởi vì bá tước phu nhân làm mai mối, cho nên Lâm gia không dám không đồng ý. Nhưng như vậy chẳng phải là ủy khuất nhân gia Lâm cô nương, cho nên ta chủ động nói không cưới, nàng gia cũng tốt từ chối. Trầm Lãng phách một cái em trai cái ớt nói, điểu ti tâm tính, điểu ti tâm tính không được. Ngay sau đó, Trầm Lãng trực tiếp lôi kéo để đi vào phủ bá tước, đi tới Lâm cô nương trước mặt. Còn không có tới gần, cái này Lâm cô nương khuôn mặt liền hồng thấu, cả người hận không thể đem đầu rúc vào trong cổ đi. Quả thực dung mạo xinh đẹp, hơn nữa nhát gan xấu hổ. Lâm nhân nhân, ngươi yêu thích ta để Trầm Kiến sao? Trầm Lãng nói, hắn lo lắng xứng không được trên ngươi, không dám cưới ngươi, bị mẹ ta đánh. Trầm Kiến tức thì xui xẻo xấu hổ muốn chết, hận không thể trên đất xuất hiện một đạo nứt khe chui vào. Cả ta đi trước. Trầm Lãng nhất cái níu lại hắn. Cái kia Lâm nhân nhân cô nương cực nhanh gật đầu, nhưng sau càng thật nhanh chạy. Cô gái này không có nói xạo, nàng quả thực rất yêu mến Trầm Kiến. Vì sao? Bởi vì cha nàng là người đọc sách, gia gia nàng cũng là người đọc sách, người một nhà đều chi hồ giả giá, một chút cũng không được thú vị. Nhất là còn lại cha cổ hủ có phải hay không? Trầm Kiến đáy lòng tốt, cũng rất thú vị, then chốt vẫn là cô gia đệ đệ. Cửa hôn sự này lại có cái gì không tốt? Ngày kế, Lưỡng gia sẽ đem chuyện tốt quyết định. Lâm gia cùng Trầm gia chính thức đính hôn. Ngày kế, Trầm Lãng ly khai Huyền Vũ phủ bá tước, đi trước thủ đô. Phô trương phi thường lớn, quang y phục liền giả trang mấy mã xa. Trầm Thập Tam cùng mấy chục danh phủ bá tước vũ sĩ theo, Hoàng Phượng cùng Thiên Đạo hội 19 danh cao thủ theo, chọn trên trăm kỵ, trùng trùng điệp điệp, khí thế bức người. Mộc Lan cùng Nhạc Mẫu trước đưa 30 dặm, nhưng sau lại tiến 30 dặm, nhất sau trực tiếp tống suất 100 dặm. Lúc này mới theo không thôi phân biệt. Nhất về sau, Trầm Lãng cùng Mộc Lan chính thức hoàn thành bên trong xe ngựa rung động thành tựu. 3 ngày sau, Trầm Lãng đến thủ đô trực tiếp đi trước vương cung cầu kiến quốc quân. Cáp Viễn Thông thực sự làm bộ này mất khá nhiều tâm sức của mũi, vậy mà mỗi việc cầu xin mơ nơ. Đọc trên web đừng đọc ở áp để mũi xin một view mỗi chương thôi mà rất nhiều người bỏ mặc. Việc chặn quảng cáo thì rất nhiều cách mà ai cũng lười không chịu tìm hiểu. Nhìn mấy chương gần đây tụt view ầm ầm một cách vô lý là đủ hiểu, trong khi chuyện vẫn đang hot. Thực sự thấy nản dần đều. Thực sự rất là ghét mấy người lúc chậm chương thì dục rất nhiệt tình. không suy nghĩ đến việc người khác phải dò từng chữ, từng lỗi chính tả, từng thuật ngữ chuyên môn, nghĩa từng cu ô te, từng từ Hán hiếm dùng, tra từ điển còn không ra, rồi chỉnh sửa từng từ hắn với nàng mà tác giả viết lộn xộn, để mơ, nơ, không bị mắc kẹt khi đọc không rõ giới tính. Vậy mà chỉ xin cho mùi một vêu mỗi chương thôi mà còn lý do này lý do nọ. Hẳn nào các cáp viễn thông chuyển sang làm chuyện viên hết. Nói đến đây thôi, ai hiểu thì sẽ thông cảm, còn không hiểu thì mùi cũng đành chịu. Cô thể vì vài người mà ảnh hưởng đến những đọc giả chân chính của mùi dơ, dơ quy quy cơ.